Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1231, chữa trị, đại ca, ngươi muốn linh thạch. Giảng Bắc U Oán đem một viên trữ vật giới chỉ đưa qua. Lữ Thiếu Khanh đón lấy, nhưng lại bị Giảng Bắc cầm, không nguyện ý buông ra. Ta đi, ngươi còn muốn giựt nợ sao? Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất tới, đem Giảng Bắc tay quất bay, cho ta lấy ra. Mới 3.000 vạn mai linh thạch, muốn hay không như muốn ngươi mệnh đồng dạng. Có thể hay không có chút tiền đồ. Có thể hay không học hạ mị gia. Ngươi cái này 3.000 vạn mai linh thạch đều qua 10 ngày mới lấy ra, người ta mị gia cùng ngày liền đưa tới, đa hướng người ta học tập, đừng làm quỷ hẹp hòi. Giảng Bắc đau lòng nhã rảnh, mị càng có mị gia lật tẩy. Ta đây là tiền để dành của mình, vì góp số tiền kia, ta cầu gia gia cầu nải nải đi góp. Mị gia có thế không tranh thủ thời gian đưa tới sao? Bọn hắn khẳng định bị hù chết. Không cho linh thạch, tương đương với phế đi mị càng đạo tâm. Ngươi làm gì không cầu cha ngươi? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, có cha không cầu, đi cầu những người khác, ngươi nói ngươi không bị coi thường ta đều không tin. Giảng Bắc trả lời giản dị tự nhiên. Cha ta sẽ đánh ta. Ai, muội muội đột phá trở thành hóa thần, áp lực của ta lớn hơn. Ta hôm trước liền bị cha ta đánh một trận, đau chết, cường độ đều so trước kia lớn thêm không ít. Đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta cũng nhanh lên đột phá đâu. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung đột nhiên biến mất, con mắt có chút buông xuống đánh giá Giảng Bắc. Ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho Giảng Bắc cảm thấy mình phảng phất bị nhìn xuyên. Trong nội tâm suy nghĩ hết thảy tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không chỗ che thân. Bị Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng lén nói thầm, vừa định nói chút gì thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng, ngươi cần sao? Giảng Bắc giật nảy mình, vội vàng cười ha ha nói, ta thiên phú không được, so với ta muội muội quá yếu, đương nhiên cần. Cái này gia hỏa sẽ không phải nhìn ra cái gì a? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cho ta 5.000 vạn mai linh thạch. Ta có thể khẳng định ngươi tại trong vòng một năm có thể đạt tới nguyên anh 9 tầng cảnh giới. Móa, đại ca, ngươi ăn cướp a, ngươi kiếp trước có phải hay không sơn tặc? Giảng Bắc trách móc lên, xoay người chạy, ngươi đem ta đi bán đều không có nhiều như vậy linh thạch cho ngươi. Giảng Bắc thừa cơ ly khai, cùng Lữ Thiếu Khanh mang theo, gây áp lực cho hắn quá lớn. Tự hồ bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu hắn. Xoay người Giảng Bắc trong lòng lại thầm nghĩ. Hẳn là sẽ không nhìn thấu ta đi, ta liền tiểu muội đều không nói, có ai biết rõ đâu. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, đừng kìm nén đến quá lâu, đối thân thể không tốt. Giảng Bắc toàn thân chấn động, tự hồ có một cổ dòng điện chảy qua thân thể của hắn, bay thẳng hắn đỉnh đầu, để đầu hắn da tóc tê dại. Hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chính mình quả nhiên bị hắn xem thấu. Cái này gia hỏa, quả thật là đáng sợ. Giảng Bắc da đầu tê dại ly khai. Lữ Thiếu Khanh thì đã về tới một mình ở địa phương, nơi này bị hắn dùng trận pháp bố trí tốt, không có hắn cho phép, trừ phi có trận pháp tạo nghệ cao hơn hắn người mới có thể trực tiếp cố xông vào. Không phải liền xem như xông vào cũng tìm không thấy hắn chân chính vị trí. Vừa rồi đối với Giảng Bắc kia lời nói, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là thuận miệng bịa chuyện. Từ cùng Giảng Bắc gặp mặt bắt đầu, Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận được Giảng Bắc không đồng dạng. Co được giảng được, không quan tâm mặt mũi, cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Tâm trí thành thục, cùng người ở chung hòa hợp, không mang theo một tia không hài hòa cảm giác. Đối mặt tuổi tác so với hắn đều có thể đại ca hô hào. Như là một vị trò chơi nhân gian trí giả, hồng trần luyện tâm. Theo người khác Giảng Nam là Giảng gia thiên tài, nhưng theo Lữ Thiếu Khanh, thiên tài chân chính là Giảng Bắc. Đạo tâm chi kiên cố thành thục viễn siêu Giảng Nam. Có được nói như thế tâm người nói hắn không có thực lực, vậy chỉ có thể là chuyện tiếu lâm. Bất quá Giảng Bắc bộ dạng này làm tự nhiên có hắn đạo lý, Lữ Thiếu Khanh không có đi truy vấn truy đến cùng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không cho mình thêm phiền phức, quản hắn nhiều như vậy làm cái gì đây? Hắn cũng không phải tiêu y, hiện tại, bắt đầu đi. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thời gian trong phòng. Nhìn qua chung quanh đã khôi phục không gian, Lữ Thiếu Khanh thở dài, cảm khái ngàn vạn, quá khó khăn, may mắn, Trung Châu nơi này coi như có chút linh thạch. Không hổ là Trung Châu. Chiếc nhẫn của mình còn có hai đạo thật dài vết rách, Lữ Thiếu Khanh lại nói thầm, hy vọng đủ đi. Giảng Bắc 3.000 vạn, thổ hào bao dịch chỗ ấy đạt được 3.000 vạn, lại thêm đại thổ hào Mỹ Gia 100 triệu. Lữ Thiếu Khanh trên thân đã có 160 triệu mai linh thạch, cộng thêm lúc trước hắn còn lại 400 vạn, Lữ Thiếu Khanh lệ nóng doanh tròng, 100 triệu a, 100 triệu, nếu là không hề làm gì, ta có thể nằm trên linh thạch đi ngủ. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở quan tài bên trên, u oán nói, ma quỷ a, ma quỷ, ngươi lần này cho chút mặt mũi, ăn ít điểm đi. 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu. Theo linh thạch không ngừng đầu nhập lư hương như là miệng lớn thâm nguyên không ngừng thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhanh rơi lệ, ăn ít một chút, ăn ít một chút, ăn quá no đối ngươi không tốt, căng hết cỡ, ngươi liền thật đã chết rồi. Theo Lữ Thiếu Khanh đem 160 triệu mai linh thạch toàn bộ đầu nhập lư hương về sau, quan tài bỗng nhiên quang mang đại tác, quang mang mãnh liệt để Lữ Thiếu Khanh mắt mở không ra, sau một khắc hắn liền bị đá ra. Móa! Lữ Thiếu Khanh mắng to, tuyệt bức là cái móc chân đại hán, không có chút nào ôn nhu. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trong tay trữ vật giới chỉ, phía trên tản ra có chút quang mang, tại quang mang lấp lóe bên trong, chiếc nhẫn phía trên vết rách đang chậm rãi khôi phục. Nhìn xem phía trên vết rách như là tiểu trùng nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép kín biến mất, Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Đợi đến chiếc nhẫn phía trên vết rách hoàn toàn biến mất, khôi phục như lúc ban đầu về sau, Lữ Thiếu Khanh thân thể triệt để buông lỏng, trực tiếp nằm trên mặt đất. Nhìn qua nóc nhà, Lữ Thiếu Khanh như là rất mệt nhọc, tự lẩm bẩm, cuối cùng kết thúc. Hãm hại lừa gạt, cuối cùng đem chiếc nhẫn chữa trị tốt. Đây là hắn ở cái thế giới này chỗ đứng căn bản, không có chiếc nhẫn này, hắn cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Dù là có mấy phần thiên phú, nhưng cùng kế ngôn loại này yêu nghiệt căn bản không so được. Mà bây giờ, lá bài tẩy của hắn khôi phục. Không cần lo lắng sẽ lạc hậu người khác, không cần lo lắng bị đại sư huynh đánh tơi bời không có biện pháp hoàn thủ, làm sư đệ, quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, thân ảnh lóe lên, hắn lần nữa tiến vào. Chương 1232, học xấu. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, phát hiện nơi này đã hoàn toàn khôi phục, tựa hồ so trước đó tốt hơn rồi. Trên bầu trời chòm sao lóng lánh, tinh quang điểm điểm, phóng xuống đến, chiếu sáng nơi này. Chung quanh nồng đậm linh khí hóa thành sương trắng phiếu miểu, đem nơi này tô điểm thành tiên cảnh. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh phát hiện tiên lưu kiều bị màu trắng mây mù bao phủ, mặt ngoài thật dày một tầng linh khí, như là một tầng vòng phòng hộ đem nó một mực bao lại. Nhìn ra được, tiên lưu kiều hoàn toàn chính xác có rất lớn lai lịch, chết quỷ đô muốn tận tâm tận lực tại che giấu. Làm tốt, loại này đồ vật không nên bị người phát hiện. Nhìn qua tiên lưu kiều, Lữ Thiếu Khanh vui mừng, nhưng lập tức nhức đầu, Lý nải nải, nếu là có thể ném ra bên ngoài liền tốt. Loại này đồ vật giống như là một viên không biết rõ cái gì thời điểm sẽ bạo tạc hạch đạn, mang ở trên người, một khi bạo tạc, chính mình cái thứ nhất bị tạc thành tro. Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh hữu tâm vô lực. Ma quỷ tiểu đệ giống chó giữ hộ ăn đồng dạng đem tiên lưu kiều trốn ở chỗ này, hắn không làm gì được. Lữ Thiếu Khanh đi vào mặt bàn trước mặt, nhìn xem trên mặt bàn linh bài, quan tài cùng lư hương ba kiện bộ. Lữ Thiếu Khanh tay đè ở trên bàn, ôn tồn, thái độ ôn hòa, lộ ra mang theo lấy lòng tiếu dung hỏi, ma quỷ, hiện tại vẫn là 1 vạn mai linh thạch 1 tháng a. Không muốn làm gian thương, không nên tùy tiện tăng giá. Mấy hơi thở qua đi, tại Lữ Thiếu Khanh trong chờ mong, một đạo tin tức truyền vào trong óc của hắn. Như là trống rỗng xuất hiện, tựa như vô tuyến điện thông tin đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh tiếp thu được tin tức về sau, cả người như gặp phải sét đánh, choáng váng. Chung quanh linh khí nhẹ nhàng cuốn lên, đỉnh đầu tinh không, tinh quang lấp lánh, phiêu dật tường hòa, tiên gia động phủ. Người bình thường tại loại hoàn cảnh này phía dưới, sẽ cảm giác được cả người đều thăng hoa, thoát ly phàm trần, không vui không buồn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bây giờ lại vạn phần bi phẫn. Chỉ gặp hắn hung hăng một bàn tay đập tại trên mặt bàn, bịch một tiếng, hắn một chưởng này có vạn cân cự lực, mặt bàn ba kiện bộ không có nửa điểm động đậy. Hỗn đảng, ma quỷ, em gái ngươi, ngươi đại gia, ngươi một đôi mắt chó đều chui linh thạch lỗ thủng bên trong đi sao? Ta thật vất vả chữa khỏi ngươi, ngươi thế mà phía sau cho ta đâm đao, tự tiện thăng giá. Em gái ngươi a, một tháng 5 vạn mai linh thạch, cái này mẹ nó là người có thể làm ra sự tình. A không đúng, cái này mẹ nó là quỷ có thể làm ra sự tình. Diêm Vương làm sao không đem ngươi dầu chiên rồi? Trước đó 1 tháng 1 vạn mai linh thạch ta cũng còn không cùng ngươi tính, hiện tại ngươi tốt, ngươi liền cho ta thăng giá. Ngươi ra, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đem cái bàn đập đến phanh phanh rung động, nhưng mà quan tài bên trong không có nửa điểm phản ứng, thậm chí ngay cả ánh sáng mang đều không tránh một cái. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh nước bọt đều phun làm, có một đạo tin tức truyền vào trong óc của hắn. Không muốn có thể cút. Mặc dù là im ắng, nhưng lại để lộ ra vô tận bá khí. Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Sau đó đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân, thay đổi, ngươi cái này ma quỷ tiểu đệ thay đổi. Ngươi sẽ không phải bị tế thần đoạt xá đi. Trước kia ta cái kia nhu thuận nghe lời ma quỷ tiểu đệ đâu. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Sau đó, phẫn nộ gào thét, không nghe lời đúng không, xem ra cần phải cho ngươi một bài học. Sau khi nói xong, đem nghĩ đến đem linh bài lấy tới, lần này nhất định phải tại phía trên triệt để viết lên tiểu đệ 2 chữ. Nhưng mà, một cổ lực lượng vọt tới, Lữ Thiếu Khanh căn bản không có biện pháp phản kháng, trực tiếp bị đưa ra. Lữ Thiếu Khanh mảnh nện ngực, học xấu. 1 tháng muốn 5 vạn mai linh thạch, 1 năm 60 vạn. Là cảm thấy hắn kiếm linh thạch dễ dàng, lên giá sao? Vẫn là bị chữa trị về sau, khẩu vị biến lớn. Lữ Thiếu Khanh trên thân hiện tại còn thừa lại 400 vạn mai linh thạch, nói cách khác, hắn ở bên trong 7 năm thời gian đều không đủ. Hiện tại hắn đã là hóa thần cảnh giới, 7 năm thời gian, có lẽ đều không đủ một cái tiểu cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, hiện tại ma quỷ tiểu khí trở nên rất kiên cường, còn học được động thủ, 10 phần phản nghịch. Cũng không biết rõ có phải hay không linh thạch ăn nhiều, để nó trở nên có càng nhiều lo lắng. Mà lại ma quỷ tiểu đệ nói ra 5 vạn mai linh thạch một tháng, đó chính là 5 vạn mai linh thạch một tháng, tuyệt không có khả năng lui bước. Lữ Thiếu Khanh 10 phần ưu thương, lập tức lại giật gấu vá vai, nghèo kiệt xác, ta đến cùng cái gì thời điểm mới có thể nằm trên linh thạch đi ngủ đâu. Cái này nghèo thời gian còn muốn một mực qua xuống dưới sao. Nguyện vọng của hắn rất đơn giản, chính là phát một món của cải lớn, sau đó nằm linh thạch qua thời gian. Dạng này nguyện vọng rất đơn giản mới đúng, vì cái gì khó như vậy thực hiện đâu. Ưu thương qua đi, Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một viên trữ vật giới chỉ. Không phải người khác, chính là Ngao gia Ngũ trưởng lão, Ngao Tăng trữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh vuốt trữ vật giới chỉ, 10 phần nghi hoặc, đều đi qua gần 1 tháng thời gian, hắn là từ bỏ sao. Cứ như vậy phá hủy, sợ rằng sẽ rất thua thiệt a. Lữ Thiếu Khanh kế hoạch là để Ngao Tăng cầm linh thạch đến chuộc về cái này mai trữ vật giới chỉ, ngày sau gặp được Ngao Tăng lại đoạt một đợt. Dạng này có thể phát 2 bút tiền của phi nghĩa. Nhưng bây giờ đi qua lâu như vậy, Ngao Tăng bên kia không có nửa điểm động tĩnh. Hẳn là, cái này mai nhẫn trữ vật không đáng 5.000 vạn mai linh thạch. Trung Châu người đều nghèo như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh 10 phần thất vọng. Đang lúc hắn lo lắng lấy muốn hay không bạo lực phá hủy Ngao Tăng trữ vật giới chỉ thời điểm, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, thân ảnh lóe lên biến mất, tiếp lấy. Xuất hiện ở bên ngoài. Bên ngoài truyền đến Ngao Tăng thanh âm, Lữ Thiếu Khanh, ngươi cút ra đây cho ta. Tới rồi sao? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, bên này ngay tại lo lắng đến Ngao Tăng không đến đây. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đưa tài đồng tử, quả quyết không thể lãnh đạm. Lữ Thiếu Khanh vừa sải bước ra, như là vượt qua hư không xuất hiện tại Ngao Tăng trước mặt. Ngoài cửa, Ngao Tăng một mình một người đứng đấy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, hỗn đản gia hỏa, đem trữ vật giới chỉ trả lại cho ta. Ngao Tăng làm tức chết, nơi nào có người vô sĩ như vậy. Thừa dịp hắn đã hôn mê, thế mà đem hắn trữ vật giới chỉ thuận đi. Cái này thế nhưng là hắn cả đời tích xúc. Vốn ban đầu đều ở nơi đó. Cho nên tại chữa khỏi vết thương về sau, trụ tập linh thạch về sau, trước tiên giết tới nơi này. Nếu không phải kiên kỵ bên trong kế ngôn, hắn đã sớm giết đi vào, coi Lữ Thiếu Khanh là trận đánh chết. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm xuất ra trữ vật giới chỉ, nhẹ giọng nhu ngữ hỏi, linh thạch đâu? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là giang hồ quy củ. Lấy tới, không phải ta giết ngươi. Ngao Tăng nhìn thấy chính mình nhẫn trữ vật, vừa vội vừa tức, hận không thể trực tiếp bổ nhào qua cướp về. Ngươi hung ta, ngươi có tin ta hay không kêu ta sư huynh ra? Ngao Tăng trong nháy mắt tịt ngòi. Chương 1233, tiểu tử, ngươi đại họa lâm đầu, đại ca. Giảng Bắc lại không biết rõ từ nơi nào xuất hiện, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, Ngao Tăng tới rồi sao? Lần này đại ca ngươi dự định làm cái gì? Bát Quái dáng vẻ để hắn cực kỳ giống một cái người nhiều chuyện. Lao ra Giảng Bắc chú ý tới hai mắt phun lửa Ngao Tăng, lúc này cười ha ha một tiếng, đối Ngao Tăng lên tiếng chào, Ngũ trưởng lão, ngươi tốt. Khá lắm lông. Ngao Tăng hận đến thẳng cắn răng, Giảng Bắc, ngươi thu lưu bọn hắn là nghĩ đến cùng năm nhà ba phái là địch sao? Giảng Bắc lập tức đem trách nhiệm rủ sạch, Ngũ trưởng lão, ngươi cũng chớ nói lung tung a, nơi này là hắn địa phương, ta ở chỗ này vẫn là khách nhân đây. Cái này phòng đưa ra ngoài thật sự là cao chiêu, nhìn xem, có vấn đề lập tức có thể viết rõ ràng. Giảng Bắc vì mình thao tác cảm giác được rất hài lòng, đã sớm quên cái này phòng là bị lừa, hắn đứng ở bên cạnh, khoát khoát tay, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, các ngươi tiếp tục. Đối với Giảng Bắc loại này chối từ, Ngao Tăng ngoại trừ hận đến nghiến răng bên ngoài, không còn cách nào khác. Giảng Bắc là Giảng gia dòng chính, thân phận bày ở chỗ ấy, hắn không làm gì được. Lữ Thiếu Khanh bên này rất kỳ quái, ngươi cái này gia hỏa không cần tu luyện sao? Mỗi ngày vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền đụng tới, ngươi ít bát quái một điểm có thể chết sao? Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi không tu luyện, ngươi chính là một người phế nhân. Giảng Bắc nghe vậy, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, mười phần không phục, đại ca, ngươi đừng nói ta, ngươi đây. Ta đoạn này thời gian hoặc nhiều hoặc ít đều có tu luyện, ngươi đây, ta liền không thấy được ngươi có tu luyện dấu hiệu. Mỗi ngày nằm ăn uống, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Đúng đấy, chính là, Quảng Đại Ngưu cũng đi theo xuất hiện, từ đằng xa vốn là gật đầu, mười phần đồng ý, ta liền chưa thấy qua như thế lười biếng gia hỏa, ngươi là người thứ nhất. Quảng Đại Ngưu từ gặp được Lữ Thiếu Khanh bắt đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua Lữ Thiếu Khanh tu luyện qua nửa phần. Cùng kế ngôn so sánh, một cái là trời, một cái là đất. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, khinh bỉ hai người, thiên tài, biết không? Thiên tài là không cần tu luyện. Giảng Bắc kêu lên, đại ca, trước đó ngươi không phải như vậy nói. Kia là đối với những người khác, ta loại thiên tài này, không cần. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu rất muốn xuyệt Lữ Thiếu Khanh, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lữ Thiếu Khanh tu luyện, bọn hắn một thời gian cũng không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Thậm chí trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần hoài nghi, hẳn là, cái này gia hỏa, thật không cần tu luyện. Lữ Thiếu Khanh hù dọa hai người về sau, ngược lại đối Ngao Tăng dương lên trong tay trữ vật giới chỉ, linh thạch đâu? Lấy ra đi. Không phải, ta cần phải phá hủy nha. Ngao Tăng tức giận tới mức cắn răng, sát khí để hắn hai mắt đỏ bừng, như mãnh hổ, hận không thể nhắm người mà phệ, tiểu tử, ngươi muốn cùng ta Ngao gia là địch sao? Giảng Bắc ở bên cạnh cười lạnh. Ngây thơ, nếu là một chiêu này đối Lữ Thiếu Khanh hữu dụng, Lữ Thiếu Khanh liền sẽ không ở chỗ này dọa dẫm ngươi. Nếu là có dùng, hắn cũng không dám đến các ngươi Ngao gia nháo sự. Lữ Thiếu Khanh không quen lấy hắn, uy hiếp nói, không cho đúng không? Ngươi có tin ta hay không đem nó ném đến hầm cầu bên trong? Ta đi. Buồn nôn. Quảng Đại Ngưu đối Giảng Bắc nói, thấy được chưa, tiện a? Giảng Bắc mười phần đồng ý gật gật đầu. Tiện đến không thể lại tiện. Ném đến hầm cầu bên trong, cứ việc trữ vật giới chỉ có thể tránh nước phòng cháy, ném đến hầm cầu bên trong sẽ không dính vào nửa điểm đồ vật. Nhưng mà đối người cách ứng nhưng lớn lắm. Chí ít Giảng Bắc cảm thấy nếu như mình trữ vật giới chỉ tiến vào hầm cầu bên trong, hắn nhất định phải đổi qua mới, bên trong đồ vật có thế không muốn cũng không cần. Ngươi dám? Ngao Tăng lúc này hét lớn, nhưng sau đó lại không mở miệng không được, 5.000 vạn mai linh thạch nhiều lắm. Lời này mặc dù vẫn là rất kiên cường, nhưng là đã không có nửa điểm bá khí, hắn bắt đầu cúi đầu. Cái gì? ngươi trong trữ vật giới chỉ đồ vật không đáng 5.000 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh 10 phần thất vọng, sau đó đem trữ vật giới chỉ thu lại, đối Ngao Tăng nói, vậy ngươi đi thôi, ta không muốn ngươi linh thạch, ta hiện tại liền đem nó ném đến hầm cầu bên trong. Ngươi muốn, đến chính thời điểm đi vớt. Đáng chết. Ngao Tăng nổi giận, nhưng là muốn hắn dạng này đem 5.000 vạn mai linh thạch giao ra, trong lòng rất không cam lòng. Dù là hắn trong trữ vật giới chỉ đồ vật giá trị viễn siêu 5.000 vạn mai linh thạch. Cái này thời điểm, Giảng Bắc ở bên cạnh hợp thời chen vào một câu, ngũ trưởng lão, Mị Gia đã cho hắn 100 triệu mai linh thạch. Cái gì? Ngao Tăng trừng to mắt, đây là cái gì thời điểm sự tình? Tự xưng là đệ nhất Mị Gia cũng bị cái này gia hỏa ăn chưa? Vừa nghĩ tới Mị Gia cũng không thể không cho Lữ Thiếu Khanh 100 triệu mai linh thạch, Ngao Tăng trong lòng bỗng nhiên tiêu tan, không cam tâm cái gì toàn bộ tan thành mây khói. Liền Mị Gia đều cho, hơn nữa còn một cái mục tiêu nhỏ. Hắn cái này khu khu 5.000 vạn không đáng cái gì. Lúc này, hắn không nói hai lời, móc ra một viên trữ vật giới chỉ ném cho Lữ Thiếu Khanh, đem ta trữ vật giới chỉ trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận xem xét, lập tức mặt mày hớn hở, thái độ đối với Ngao Tăng chuyển biến, phát một trương thẻ người tốt. Người tốt a. Cầm lại những trữ vật của mình, Ngao Tăng kiểm tra một phen về sau, không có cái gì dị thường, ấn ký không có bị phá hư, bên trong đồ vật không tàng thiếu đồng dạng. Ngao Tăng nới lỏng một hơi về sau, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hung dữ nói, sự tình hôm nay, ta nhớ kỹ. Ngày sau tất có trọng báo. Không cần ngày sau, hiện tại đi, muốn báo đáp ta liền cho ta linh thạch đi. Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắt lại tại bên cạnh nhã rảnh, cái này gia hỏa, cố ý a. Còn muốn tiếp tục kích thích Ngao Tăng sao? Hắn đến cùng có cái gì lo lắng? Tay cầm 4 cái thệ ước lệnh bài lại như thế nào? Đến thời điểm lạc đàn, bị người trộm hạ tử thủ, đến thời điểm chết như thế nào đều không biết rõ. Giảng Bắt cùng Quảng Đại Ngưu 10 phần nghi hoặc, Lữ Thiếu Khanh ngoại trừ thệ ước lệnh bài cùng kế ngôn bên ngoài, còn có thể có cái gì ác chủ bài? Cái này một vòng xuống tới, Ngao gia, Mị gia, đều đối. Với hắn hận thấu xương, đến thời điểm đối với hắn hạ hắc thủ, hắn căn bản ngăn cản không nổi hai đại thế lực. Kế ngôn bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn cả một đời. Ngao Tăng cười lạnh. Một tiếng, ngày sau đừng để ta gặp được ngươi, không phải. Trần trụi sát ý không có che giấu, một khi để hắn gặp được lạc đàn Lữ Thiếu Khanh, tất nhiên sẽ hạ tử thủ. Ngươi uy hiếp ta. Sư. Huynh, mau ra đây, có người uy hiếp ta. Ngao Tăng quay đầu rời đi, hắn đánh không lại kế ngôn. Ngao Tăng ly khai về sau, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi đại họa lâm đầu. Chương 1234, Trung Châu Học Viện là phá địa phương, một tên lão giả xuất hiện tại ba người trước mặt, nhìn thấy lão giả về sau, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nhìn người nọ về sau, hành lễ, gặp qua. Nông phụ lão sư. Nông trưởng lão. Người đến chính là trước đó đi qua Ngao gia gây chuyện nông phụ. Nghe được là nông phụ, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nông phụ xuất hiện về sau. Cũng không có chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không thích hợp. Hắn có chút tiếu dung, phổ thông quần áo màu xám tro, chắp tay mà đứng, như là thế ngoại cao nhân, tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có chút quơ đầu đối Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử. Giống ngươi to gan như vậy người trẻ tuổi, ta còn là lần thứ nhất gặp. Liền Ngao gia ngươi cũng dám dọa dẫm, ngươi lá gan thật là lớn. Nha! Ngươi liền không sợ đối phương trả thù. Lữ Thiếu Khanh thở dài, biểu môi, không có biện pháp, chết đói gan nhỏ, gan lớn chết no. Đầu năm nay kiếm chút linh thạch không dễ dàng a. Nông! Phụ lắc đầu, tự hồ đối với Lữ Thiếu Khanh cách làm này 10 phần không đồng ý. Trước ngươi đi Ngao gia nháo sự, hiện tại còn đối Ngao gia dọa dẫm bắt chẹt, Ngao gia sớm đã đối ngươi hận thấu. Xương, muốn trừ chi cho thống khoái. Tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Không phải đâu. Như thế tiểu khí. Không phải liền là một điểm linh thạch mà thôi sao? Cần thiết hay không? Lữ Thiếu Khanh. Vẻ mặt kinh ngạc để nông phụ hoảng hốt. Không thể nào, cái này tiểu tử là kẻ ngu sao? Còn một điểm linh thạch, chính ngươi lường gạt người ta bao nhiêu linh thạch, trong lòng ngươi không có điểm bức. Số. Nông phụ hoảng hốt mấy hơi thở, thở sâu, tiếp tục cười nói, đây không phải linh thạch sự tình, mà là mặt mũi. Ngươi đắc tội bọn hắn, để bọn hắn mất mặt, khẳng định phải trả thù. Lữ thiếu. Khanh lần nữa biểu môi, có mấy phần co nhẹ, làm sao bây giờ? Muốn đi hướng bọn hắn nhận sợ sao? Ha ha, nông phụ cười ha ha một tiếng, không có chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, hắn nói, này. Cũng không cần, như vậy đi, ngươi gia nhập Trung Châu Học Viện, trở thành Trung Châu Học Viện học sinh. Ngươi cùng Ngao gia mâu thuẫn, ta đi giúp ngươi điều giải. Bên cạnh Quảng Đại Ngưu cùng. Giảng Bắc đột nhiên giật mình, sau đó kinh dị. Khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chẳng lẽ đây mới là hắn vô kỵ đang nguyên nhân? Gia nhập Trung Châu Học Viện, trở thành Trung Châu Học Viện học sinh, tự nhiên không sợ năm nhà ba phái trả thù. Nếu như là liền một bước này đều đoán được, vậy cũng không khỏi thật là đáng sợ. Quảng Đại Ngưu lớn tiếng nói, cái này gia hỏa quả nhiên giảo hoạt. Giảng Bắc gật đầu, thật sâu rung động, thật là đáng sợ, liền nông phụ lão sư tới cửa cũng coi như tới rồi sao. Thật sự là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng là sửng sốt một cái. Ta đều biết. Điều như vậy, còn có thể chú ý phát hiện ta. Quả nhiên a, soái ca ở đâu đều là sáng lên, soái ca quang mang làm sao điệu thấp cũng là không che giấu được. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, Trung Châu Học Viện cái này phá địa phương có cái gì tốt? Ai mà thèm? Cái gì? Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắc suýt chút nữa thì nhảy dựng lên gầm thét. Trung Châu Học Viện là phá địa phương. Nếu như Trung Châu Học Viện là phá địa phương, trên đời này còn có tốt địa phương sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ai là phá địa phương? Nông phụ ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm. Lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói Trung Châu Học Viện là phá địa phương. Hẳn là cái này gia hỏa không muốn gia nhập Trung Châu Học Viện. Lữ Thiếu Khanh thật đúng là không muốn gia nhập Trung Châu Học Viện. Chính. Như hắn trước kia lời nói như thế, Trung Châu Học Viện, yêu ai ai đi, dù sao hắn là sẽ không đi. Dù là sư huynh của hắn cùng sư muội muốn đi, hắn cũng sẽ không đi. Vô duyên vô cớ tổ kiến Trung Châu Học Viện, thu nạp thiên hạ anh tài. Dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ muốn đi làm lớn sự tình. Hắn ăn nhiều chết no mới tham dự vào. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, gia nhập Trung Châu Học Viện có làm được cái gì? Đến thời điểm còn không phải đồng dạng bị người khi dễ, làm lão sư cái rắm cũng không dám thả một cái. Giảng Bắc minh bạch, hắn thấp giọng hỏi Quảng Đại Ngưu, hạ. Ngữ coi là thật cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn đối hạ ngữ thật không có ý nghĩ. Hiện tại cũng đang vì chuyện này canh cánh trong lòng, oán khí trùng thiên. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, ai? Biết rõ đây, cái này gia hỏa mặc dù ghê tởm, nhưng có một chút vẫn là không tệ, đối với mỹ nữ, hắn có vẻ như không nhiều lắm hứng thú, sẽ không động thủ động cước. Em gái ngươi đi theo hắn thời. Điểm, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Giảng Bắc gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Giảng Nam tuyệt sắc, tại Trung Châu nơi này là nhất đẳng đại mỹ nữ, đi theo Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh. Cùng Giảng Nam duy trì tận lực cự ly, sẽ không đối Giảng Nam chân tay lóng ngóng, không chiếm nửa điểm tiện nghi. Giảng Bắc lại suy đoán, có lẽ, hắn chỉ đối hạ ngữ có ý tứ kia. Quảng Đại Ngưu lắc đầu. Không nhiều lắm khả năng, còn không bằng nói hắn đối mạnh tiểu cô nàng kia có hứng thú đây, động một chút lại nắm vuốt tóc của nàng viên thuốc. Giảng Bắc nghĩ cũng phải, Tuyên Vân Tâm cái này cùng. Giảng Nam, hạ ngữ tịnh xưng tuyệt sắc tại, Lữ Thiếu Khanh cũng không có nửa điểm hứng thú, ngược lại thường xuyên đối mạnh tiểu động thủ. Nháo đến hắn ưa thích nhỏ bé lả lướt đáng yêu. Giảng Bắc rất kỳ quái, hắn đối nông phụ lão sư như thế lớn oán khí nơi nào đến. Còn không phải bởi vì hạ ngữ chuyện này. Nông phụ thanh âm truyền tới, nông phụ biểu lộ có mấy phần xấu hổ, ta kia thời điểm. Không phải đang bế quan sao? Liền ngươi bế quan, cái khác lão sư cũng đang bế quan sao? Lý nãi nãi, ngươi đừng nói cho ta Trung Châu liền ngươi một cái lão sư. Viện trưởng đâu? Phó viện trưởng? Đâu? Các ngươi sớm một chút ra, ngăn cản chuyện này, ta mẹ nó còn cần đi đắc tội Ngao gia. Làm hại ta sư nương bị cầm tù, làm hại ta chỉ có thể dùng người thay người, ngươi bồi ta linh thạch. Quản Đại Ngưu cùng Giản Bắc kìm nén đến rất khó chịu. Giản Bắc xem như mới minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có như thế lớn oán khí. Không phải là vì Hạ Ngữ mà phẫn nộ, mà là vì linh thạch mà. Phẫn nộ. Linh thạch. Nông phụ choáng váng nửa ngày, cái này tiểu tử, đầy trong đầu đều nghĩ đến linh thạch sao? Bao lớn tiền đồ. Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng khó chịu, càng xem. Nông phụ liền càng không vừa mắt, Lý nãi nãi, một cái Ngao tăng ta lúc đầu có thể đổi 100 triệu mai linh thạch, cũng bởi vì các ngươi không làm, khiến cho ta thua lỗ 5.000 vạn mai linh. Thạch. Tâm ta đau chết. Giản Bắc cùng Quản Đại Ngưu nhìn nhau im lặng, cũng bởi vì dạng này, Trung Châu Học Viện trong mắt hắn thành phá địa phương. Người khác cầu còn không được Trung Châu Học Viện, hắn nghe là một chút hứng thú đều không có. Nông phụ bị nói đến mộng bức nửa ngày sau mới phản ứng được, tiểu tử, ngươi không có ý định gia nhập Trung Châu Học Viện. Phá địa phương, mời ta. Ta đều không đi. Chương 1235, phá địa phương, yêu ai ai đi phá địa phương. Nông phụ nghe được rất khó chịu, Trung Châu Học Viện A, đây là tập hợp năm nhà ba phái cùng đông đảo thế lực trù hoạch. Kiến lập mà lên học viện. Hội tụ 13 cái châu tốt nhất tài nguyên tu luyện, tốt nhất lão sư cùng tốt nhất thiên tài học sinh. Tại ngươi trong miệng lại là một cái phá địa phương. Ngươi gặp qua. Dạng này phá địa phương sao? Nông phụ là xuất thân thiên cơ các trưởng lão, nhưng hắn hiện tại cũng là Trung Châu Học Viện lão sư. Dung không được người khác chửi bới Trung Châu Học Viện. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, đừng cuồng vọng, ngươi sẽ không cho là ngươi có cái sư huynh, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả đi. Tại Trung Châu, năm nhà ba phái thực lực so ngươi trong tưởng tượng. Còn muốn đáng sợ. Ngươi đắc tội Ngao gia, ngoại trừ Trung Châu Học Viện, không ai giữ được ngươi. Dừng một cái, nông phụ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý dáng vẻ, trong lòng càng thêm khó. Chịu, hắn tiếp tục lạnh lùng nói, theo ta được biết, ngươi còn đắc tội Mỹ gia. Kể từ đó, liền xem như Giản gia cũng không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn là coi nhẹ. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Phá địa phương, ai mà thèm. Lý nãi nãi, ngươi cái này gia hỏa làm hại ta nhất thiếu thiếu kiếm lời 5.000 vạn mai linh thạch, dựa theo vật giá bây giờ. Chính là 1.000 tháng, hơn 80 năm. Loại tổn thất này, loại này đau lòng, ai hiểu a? Ngươi. Nông phụ tức giận đến mặt đều trắng bệch. Giản Bắc ở bên cạnh hỏi Quản Đại Ngưu. Nông phụ. Lão sư là các ngươi thiên cơ các trưởng lão a. Hắn sẽ không phải bị tức đến một bàn tay chụp chết đại ca a. Quản Đại Ngưu lắc đầu, nhìn xem nông phụ ánh mắt mang theo thương hại, nông trưởng. Lão gặp được cái này gia hỏa, cũng coi là xui xẻo. Nông trưởng lão tính tình tính rất tốt, nhưng hắn một bàn tay chụp chết cái này gia hỏa, ta là không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Giản Bắc. Rất tán thành. Gặp được ta đại ca, bị tức được mất đi lý trí rất bình thường. Ai, ta ngược lại thật ra hy vọng nông phụ lão sư đối với hắn xuất thủ đây. Giản Bắc đến bây giờ còn là không. Có dò xét rõ ràng Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực, để trong lòng của hắn ngứa một chút. Mỗi một lần hắn cảm thấy là cơ hội tốt, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thực lực sẽ bị bức đi ra, kết quả. Đây... Vô luận là Mị Càng hay là Ngao Hổ, những người này đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, để Giản Bắc thất vọng. Bất quá nông phụ mặc dù rất tức giận, cũng rất nhớ xuất thủ chụp chết Lữ Thiếu Khanh, nói chuyện quá kinh người. Nhưng hắn vẫn là thật sâu đè ép cơn giận của mình. Dù sao hắn tới đây là muốn mời chào Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội tiến vào Trung Châu Học Viện. Dứt bỏ Lữ Thiếu Khanh không nói, vô luận là Kế Ngôn hay là Tiêu Y, đều là hiếm có thiên tài. Hồi tưởng lại chính mình tại trước mặt viện trưởng đã nói, nông phụ trong lòng không cam lòng, ta cũng không tin. Không làm gì được ngươi cái này tiểu gia hỏa. Hắn lúc này quát to một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn tiến vào Trung Châu Học Viện, sư huynh ngươi đâu? Sư muội của ngươi đâu? Bọn hắn cũng không. Muốn sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ cái quái, giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn qua nông phụ. ngươi đi hỏi bọn hắn a, bọn hắn có muốn hay không là chuyện của bọn hắn, chẳng lẽ ta không đi, ngươi liền không cho bọn hắn đi. Bị Lữ Thiếu Khanh dạng này ánh mắt nhìn qua, nông phụ đầu óc nóng lên, không cần suy nghĩ, thốt ra, không sai, ngươi không tiến, bọn hắn cũng đừng nghĩ tiến. Phá địa phương, ai mà thèm. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại không có chút nào quan tâm. Nhóm chúng ta không tại Trung Châu học viện, có vẻ như cũng không thể so với các ngươi học sinh chênh lệch. Xin hỏi, các ngươi học sinh có người là hóa thần sao? Nông phụ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Lữ Thiếu Khanh vấn đề này như là một tề độc dược, đem hắn độc tâm. Ngay tại nông phụ không biết rõ làm sao bây giờ thời điểm, Quảng Đại Ngưu đến phá. Dù sao nông phụ là chính mình trưởng lão, về tình về lý đều phải giúp đỡ chút. Hắn ở bên cạnh cười đến rất tiện, nhắc nhở nông phụ nói, nông trưởng lão, Kế Ngôn công tử cùng Tiêu Y cô nương nói qua muốn đi vào Trung Châu học viện, bọn hắn ở chỗ này cũng là muốn chờ lấy khai giảng. Nông phụ nghe xong, lập tức đã liền phát sáng lên, tự tin lại trở về. Hắn ha ha cười không ngừng, nguyên lai là đang khoác lác a, sư huynh của ngươi cùng sư muội đều đang đợi lấy tiếng Trung Châu học viện a, sau đó, ra vẻ thận trọng, dắt râu mép của mình, chậm rãi nói, dưới mắt ly khai học đã không đủ một tháng thời gian, xếp lớp có chút khó a. Trả lại cho ta trang đâu. Lữ Thiếu Khanh trước không để ý đến nông phụ, mà là thân hình lóe lên. Như là một đầu không người báo săn đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt vọt tới Quảng Đại Ngưu trước mặt. Quảng Đại Ngưu đột nhiên giật mình, nghĩ đến muốn phản kháng, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có một thân thực lực, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là tiểu hài tử, không cách nào ngăn cản. Bành! Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là một cước bay lên, đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn, sau đó đem hắn đè xuống đất đánh đập. Để ngươi lắm miệng, để ngươi lắm miệng. Lữ Thiếu Khanh một bên nện lấy Quảng Đại Ngưu, vừa mắng mắng liệt đấy, một ngày không đánh ngươi, ngươi ngứa da đúng không? Hiện tại kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Quảng Đại Ngưu bị chù y đến ngao ngao kêu to. Giảng bắt bó tay rồi. Nghe Lữ Thiếu Khanh ý tứ, vẫn là nghĩ đến từ trên thân nông phụ kiếm chút linh thạch. Nông phụ cái kia khí a, cái này hỗn đảng tiểu tử còn muốn lấy dọa dẫm ta. Hỗn đảng tiểu tử, nông phụ gầm thét một tiếng, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh buông tha Quảng Đại Ngưu, cười tủm tỉm hỏi nông phụ, có đền bù sao? Không cần 5.000 vạn, 3.000 vạn là được rồi. Cho ta 3.000 vạn, đến thời điểm ta đem ta sư huynh cùng sư muội ăn mặc thật xinh đẹp đưa đến học viện đi. Nông phụ liếc mắt, ngươi làm gã người đây. Ngươi cũng phải đi, không phải, bọn hắn đừng nghĩ tiến vào Trung Châu học viện. Ngươi không đi, ta như thế nào hướng viện trưởng bàn giao? Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một viên màu bạc lệnh bài, ta muốn hỏi hỏi, cái này mai đồ vật hữu dụng không? Giảng Bắc ngạc báo. Nhiên, đây là nhập học bằng chứng, đại ca, ngươi từ đâu tới? Sau đó, Giảng Bắc tự hồ nhớ ra cái gì đó, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ta nghe tộc nhân nói qua, đi Trung Châu đưa vào học bằng chứng. Người bị cướp, sẽ không phải là ngươi đi. Không phải ta. Lữ Thiếu Khanh quả quyết phủ nhận, ta sẽ làm loại sự tình này sao? Đại ca, ta cảm thấy chính là ngươi. Nông phụ không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh trong tay có nhập học bằng chứng, bằng vào cái này mai lệnh bài tự nhiên có thể trở thành học viện học sinh. Nhưng hắn rất nhanh cười lạnh, mới một viên, sư huynh của ngươi cùng sư muội ai dùng? Cái này đâu? Lữ Thiếu Khanh trong tay lại xuất hiện mấy cái, ngân sắc quang mang chọc mù nông phụ con mắt. Chương 1236, kinh ngạc nông phụ, ta sát. Giảng Bắt ngốc như gà gỗ. Bên cạnh hô đao Quảng Đại Ngưu cũng không hô. Hai người đếm, một, hai, năm mai. Hai người ngốc trệ, năm mai, đoạt ai? Giảng Bắt lẩm bẩm, trước đó nghe màng nói phái ra đặc sứ, mỗi người trên thân ba cái, hắn khẳng định đoạt hai người. Giảng Bắt đối với mình tộc nhân bị cướp không có quá nhiều chú ý, dù sao đây không phải là hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Mặc kệ Lữ Thiếu Khanh đoạt ai? đều có thể nói rõ một vấn đề. Khi thời điểm Lữ Thiếu Khanh liền đã không có đem Trung Châu Học Viện để vào mắt. Nông phụ cũng ngây dại mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được rất đau đầu, trong lòng có cái dự cảm, viện trưởng bàn giao nhiệm vụ của hắn, hắn tựa hồ khó mà hoàn thành. Tiểu tử, ngươi làm thật không muốn vào nhập Trung Châu Học Viện. Nông phụ cắn răng, thái độ chậm dần, lần nữa hỏi. Phá địa phương, không nguyện ý, trừ phi ngươi cho ta 1.000 vạn mai linh thạch, ta liền suy nghĩ một chút. Cân nhắc cộng lông, nông phụ trong lòng chửi mẹ. Vừa rồi ngươi há miệng 3.000 vạn chỉ nói là đem sư huynh sư muội đưa vào đi, sách đều không có sách chính mình. Hiện tại 1.000 vạn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thật muốn quất ngươi. Nông phụ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh thành. Tâm đối Trung Châu Học Viện không có hứng thú, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh trong tay nhập học bằng chứng, ngươi không muốn vào học viện, tại sao muốn đoạt? Trước đó đi Tề Châu cùng Yến Châu người. Gãy kích mà về, xem ra là cùng cái này hỗn đảng tiểu tử có quan hệ. Bán A. Lữ Thiếu Khanh trả lời giản dị tự nhiên, lại làm cho nông phụ, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều muốn thổ huyết. Tam phẩm. Pháp khí cấp bậc, tự mang phòng ngự, lại thêm là Trung Châu Học Viện nhập học bằng chứng, có thể miễn thử nhập học, ai, trước đây 30 vạn mai linh thạch bán thua lỗ. Hiện tại nơi này là Trung Châu, bán cái 200-300 vạn mai linh thạch dễ dàng a. Đâu chỉ nhẹ nhõm, đơn giản 10 phần nhẹ nhõm. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trong lòng nhã rảnh. Trung Châu Học Viện không phải là cái gì. Người đều có thể tiến. Tại Trung Châu lớn nhỏ thế lực nhiều vô số kể, không phải tất cả mọi người hậu bối đều là thiên tài. Luôn có một số người kém một chút, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lữ Thiếu Khanh trong tay cái này mấy cái bằng chứng cầm đi bán, bó lớn người tranh nhau muốn, 1.000 vạn mai linh thạch cũng không phải không có khả năng. Nông phụ cũng là bó tay rồi. Hắn thở dài một tiếng. Cuối cùng hỏi một câu, tiểu tử, ngươi làm thật không nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, phá địa phương, yêu ai ai đi. Tốt. Nông phụ cũng không mặt mũi ở chỗ này chờ đợi, tại trước. Mặt viện trưởng đánh cam đoan, cho là mình tự mình bán, dễ như trở bàn tay, lại là kết quả như vậy. Theo người khác là bánh trái thơm ngon Trung Châu Học Viện, tại Lữ Thiếu Khanh nơi này không dùng. Được. Còn bị mang theo phá địa phương xưng hào. Nhìn xem nông phụ nghĩ ly khai, Lữ Thiếu Khanh gọi hắn lại, chậm rãi, có chuyện thương lượng với ngươi. Sự tình gì? Nông phụ sắc mặt không thế nào. Đẹp mắt, nghĩ đến nhanh chóng rời đi nơi này. Ta sư huynh sự tình a, ngươi tới nơi này chẳng lẽ chính là vì ta mà đến? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, mặc dù ta rất đẹp trai, nhưng đừng luôn luôn hướng về phía ta tới, ta không tốt cái này một ngụm. Nông phụ sạm mặt lại, rất có xúc động đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Miệng đầy mê sảng, trong nhà người đại nhân thả ngươi ra, không sợ ngươi bị đánh chết. Sao? Ta sư huynh muốn đi các ngươi học viện nhìn xem, lấy thực lực của hắn, các ngươi cũng không thể để hắn làm phổ thông học sinh a. Thực lực của hắn cùng cảnh giới, các ngươi có ai dạy được? Hắn? Nông phụ tự hồ minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ngươi nói là để hắn làm lão sư. Lấy kế ngôn thực lực cùng cảnh giới, hoàn toàn chính xác không có mấy người xứng làm hắn lão sư. Bằng chừng ấy, tuổi nhẹ nhàng, cũng đã là hóa thần cảnh giới, trong học viện đại bộ phận lão sư đều là hóa thần cảnh giới. Thậm chí có người thực lực còn không bằng kế ngôn. Nhưng là, tự thân cường đại không có. Nghĩa là liền có thể làm lão sư. Nông phụ coi là Lữ Thiếu Khanh muốn cho kế ngôn làm lão sư, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu. Hắn làm cái rắm lão sư, hắn làm lão sư, sẽ chỉ lầm người đệ tử. Giảng Bắc nói, kế ngôn công tử tính tình thật tốt. Quảng Đại Ngưu liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, ta nếu là kế ngôn công tử, tuyệt đối phải đánh chết hắn. Nông phụ bị làm hồ đồ rồi, ý của ngươi là Lữ Thiếu Khanh nói ra yêu cầu của hắn, cho ta sư huynh đặc quyền đi, không muốn so với hắn làm phổ thông học sinh là được rồi. Hắn tại các ngươi trong học viện yêu làm gì liền làm gì. Đặc quyền, hắn đáng giá. Nếu là người khác, nông phụ tuyệt đối một bàn tay đi qua, ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh câu nói sau cùng, để hắn trầm mặc. không đến 30. Tuổi hóa thần, tiềm lực vô hạn, không đặc thù đối đãi đều không thể nào nói nổi. Nhưng đây không phải hắn một cái lão sư có thể quyết định. Cuối cùng hắn nói, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi nói cho. Viện trưởng. Thôi đi, nguyên lai là cái chân chạy, còn tưởng rằng ngươi có thế bao nhiêu lớn năng lực đây. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khinh bỉ. Đối với nông phụ, trong lòng của hắn còn có oán khí. Đây. Tức giận đến nông phụ tại chỗ liền muốn đánh người, bất quá cuối cùng vẫn là kìm nén một bụng hỏa ly mở. Ai? Nhìn xem nông phụ trực tiếp ly khai, Lữ Thiếu Khanh 10 phần tiếc hận thở dài. 3.000 vạn a. Ta đi. Giảng Bắc kêu, đại ca, ngươi sẽ không thật muốn từ nông phụ lão sư trên thân dọa dẫm linh thạch a. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì dọa dẫm? Hắn thiếu ta. Lữ Thiếu. Khanh tức giận bất bình, lão sư cũng làm không tốt, học sinh đều không bảo vệ được, phá địa phương. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu 10 phần im lặng. Toàn bộ Trung Châu, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Một người là như thế này đánh giá Trung Châu học viện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chắp tay sau lưng quay trở lại, nửa đường gặp từ bên trong đụng tới Tiêu Y, nhị sư huynh, bên ngoài tới ai? Tiêu Y. Mắt to lóe lên, hết sức tò mò. Chẳng lẽ nhị sư huynh tại Trung Châu nơi này có tiểu tình nhân sao? Tiêu Y hiện tại là mân mê cái mông, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Đâm đầu của nàng, mắng to, cả ngày suy nghĩ lung tung, có thể hay không cho ta thuần khiết điểm. Có thể hay không chuyên tâm cố gắng một chút. Cùng theo vào Giảng Bắc ủng hộ Tiêu Y, đại ca, ta cảm. Thấy Tiêu muội muội so ngươi cố gắng. Nhưng mà Tiêu Y không lĩnh tình, cho hắn một câu, Trung Châu gã bỉ ổi. Giảng Bắc tại chỗ nước mắt vẫy mà đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua chung quanh, đối. Tiêu Y nói, đi theo ta, dạy ngươi mấy chiêu. Tiêu Y lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng đuổi theo, nhị sư huynh, lại có mới tuyệt chiêu sao? Là cùng loại vẫn thạch đại triệu hoán thuật đồng. Dạng chiêu thức sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Y càng thêm hưng phấn, nhị sư huynh, là cái gì? Tên gọi cái gì? Mổ heo kiếm quyết. Chương 1237, mặc dù là hỗn đảng, nhưng không có khiến người ta thất vọng giết, mổ heo kiếm quyết. Tiêu Y ngạc nhiên, có loại này kiếm quyết sao? Dưới mắt cự ly khai giảng thời gian không đến một tháng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy là thời điểm ly khai. Trung Châu nơi này quá nguy hiểm, vẫn là quay về Thiên Ngự Phong làm Trạch Nam an toàn. Tại trước khi rời đi, hắn phải đem lục tiên kiếm quyết dạy cho Tiêu Y. Tiêu Y hiện tại kiếm quyết là địa cấp. Kiếm quyết đã cùng không lên trào lưu của thời đại. Tuy nói đến thời điểm đi Trung Châu học viện có thể sẽ có tốt hơn công pháp, nhưng là, cho dù tốt cũng không có hắn từ ma quỷ tiểu đệ nơi đó có. Được tốt. Về phần kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng. Kế ngôn thiên phú không người đưa ra khoảng chừng. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kế ngôn thiên phú tại 13 châu bên. Trong là mạnh nhất, thậm chí là tất cả thế giới bên trong mạnh nhất một cái. Cường đại đến không có bằng hữu kiếm quyết cũng chỉ có hắn đều có thể lĩnh ngộ đến, cho nên cái gì kiếm quyết đều là hư. Rất nhanh, lại qua mấy ngày, Tiêu Y cũng mới miễn cưỡng nắm giữ lục tiên kiếm quyết. Tiêu Y thiên phú không yếu, nhưng mà cũng muốn mấy ngày mới miễn cưỡng nắm giữ, về phần vận dụng, thì cần muốn càng nhiều thời gian, bởi vậy có thể thấy được kiếm quyết cường đại. Tiêu Y lắc lắc lan thủy kiếm, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, trong lòng rất là hưng phấn. Nhị sư huynh, cái này thật gọi mổ heo. Kiếm quyết sao? Khẳng định lại giống như tiên hỏa cầu thuật, bị nhị sư huynh sửa lại tên. Mặc dù còn không có học được, nhưng Tiêu Y đã cảm nhận được lục tiên kiếm quyết cường đại. Liền gọi mổ. Heo kiếm quyết, ngươi cảm thấy không dễ nghe, ngươi có thể đổi, gọi giết chó, giết mèo kiếm quyết đều được. Tốt, chính ngươi lĩnh ngộ, học không được, đến thời điểm đừng nói là ta giáo, ta gánh. Không nổi cái người kia. Đem Tiêu Y đuổi đi về sau, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, tiến vào trong giới chỉ. Một trận quấy rầy đòi hỏi, ma quỷ tiểu đệ không có phản ứng chút nào, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đem linh thạch lấy ra. Hắn trước tu luyện cái 10 năm nhìn xem, 10 năm cũng chính là 600 vạn mai linh thạch, nhìn xem Lư Hương dễ dàng đem linh thạch thôn phệ, liền cặn bã đều không có thừa bao nhiêu, Lữ Thiếu Khanh đau lòng nước mắt đều chảy xuống. Thật sự cho rằng linh thạch rất cốt kiếm sao? Không đúng, linh thạch với tất ta mà nói khó kiếm, đối. Với ngươi mà nói dễ kiếm ghê gớm, hỗn đảng a. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò đập một cái bàn, sau đó mới ngồi xuống. Xoa cằm, nói thầm, 10 năm thời gian, liền nhìn có thể hay không đột phá. Một cảnh giới đi. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào vong ngã ngồi xuống. Tại Lữ Thiếu Khanh đắm chìm với tu luyện về sau, bóng hình xinh đẹp xuất hiện lần nữa, đứng ở quan tài phía trên, nàng. So với trước đó càng thêm chân thực, cũng càng cổ sinh nhân khí hơi thở. Ánh mắt thâm u, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên vui mừng. Nàng nhẹ nhàng thấp giọng mở miệng, thanh âm cùng trước. Đó so sánh, nhiều hơn mấy phần tình cảm, tựa như tiếng trời, mặc dù là một cái tiểu hỗn đảng, nhưng không để cho ta thất vọng. Sau đó vung tay lên, chung quanh linh khí như là có sinh mệnh. Hướng phía Lữ Thiếu Khanh tụ long, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Đắm chìm trong tu luyện Lữ Thiếu Khanh cái trán giãn ra, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Trong tu luyện hắn như có thần trợ. Giống như đột nhiên hiểu ra, giống như mọi chuyện cần thiết trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Trong tu luyện gặp được những cái kia bình cảnh cũng nhất nhất bị đột phá, linh cảm không ngừng tuôn ra. Thể nội linh khí không ngừng lăn lộn, cảnh giới cọ cọ dâng đi lên. Nếu như Lữ Thiếu Khanh tỉnh táo lại, đối với mình loại trạng thái này, hắn tất nhiên sẽ là mừng rỡ. Dưới loại trạng thái này tu luyện quả thực là làm ít công to. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở to mắt. Hắn kiểm tra chính một cái tu luyện thành công, lập tức mặt mày hớn hở, đắc ý kêu gào. Hắc hắc, thiên tài, soái ca, đó chính là ta. 10 năm thời gian, bất tri bất giác bên trong đã đột phá đến hóa thần sơ kỳ 3 tầng cảnh giới, mà lại, cự ly tầng cảnh giới thứ 4 cũng không xa. Chỉ cần dựa theo tốc độ như vậy lại hoa qua 1-2 năm, tuyệt đối có thể đột phá đến trung kỳ tầng cảnh giới thứ 4. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ tiếp tục tu luyện. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng không có làm như vậy. Hắn mặc dù rất muốn tiếp tục trở nên cường đại, nhưng là sẽ không vì mù quáng truy cầu thực lực cùng cảnh giới mà vi phạm với trong lòng mình suy nghĩ, không phải. Hắn viên này tâm coi như không dễ tu. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, nguyện vọng của ta chính là nghĩ nằm tại linh thạch ngủ một giấc cái gì, tu luyện không phải ta bản nguyện a. Nghĩ đến làm cái. Trạch Nam, từng ngày, bị ép kinh doanh, thật sự là khổ cực. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh đứng lên đập một cái bàn, đối quan tài giơ ngón tay giữa lên, quỷ hẹp hòi. Sau đó chậm rãi ly khai. Bóng. Hình xinh đẹp lại lần nữa xuất hiện, một cổ phẫn nộ khí tức quét sạch nơi này, tiểu hỗn đảng, ngươi chờ đó cho ta. Rời đi về sau, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới Kế Ngôn nơi này. Kế Ngôn xếp bằng ở trên một thân cây, nhắm mắt tu luyện. Trên vai của hắn, Vô Khâu học theo, ngậm miệng, học Kế Ngôn ngồi xuống tu luyện. Tại cây cối thấp, Tiểu Bạch cầm một viên ngọc giản dán vào cái trán. Tiểu Bạch bị Lữ Thiếu Khanh ép buộc học tập trận pháp về sau, ngay từ đầu là kháng cự, về sau theo thời gian trôi qua, nó cũng đã quen. Tu luyện nhàn rỗi sau khi liền cầm Lữ Thiếu Khanh cho nó ngọc giản học tập tu luyện. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, đem Mặc Quân kiếm lấy ra, Mặc Quân nhảy ra, đối Vô Khâu hô một tiếng. Hai thanh kiếm trong nháy mắt biến mất, không biết rõ chạy đi nơi đâu. Kế Ngôn mở to mắt, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, chuẩn bị rồi. Chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh uể oải nói, nơi này rất nhàm chán, cũng rất nguy hiểm. Tốt. Kế Ngôn khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Dừng một chút, mới hỏi, cái gì thời điểm? Qua chút thời gian đi. Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn như cũ là uể oải, muốn cho ngươi mang một ít nói sao? Không cần. Tùy ngươi. Sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa, để bên cạnh thứ nhất thời điểm xong lại chuẩn bị xem trò vui Tiêu Y lập tức cực kỳ khó chịu. Các ngươi nói chuyện liền không? Thể bận tâm một cái người bên ngoài tâm tình sao? Không thể chiếu cố một cái ta cái này đáng yêu sư muội sao? Ta biết rõ các ngươi lòng có linh tê, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là các ngươi không nên. Quên bên cạnh còn có ta à, Tiêu Y cuối cùng nhịn không được, hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đang nói cái gì? Xuẩn, qua hai ngày ta muốn về Tề Châu. Chương 1238, tương lai thời. Giang không dễ chịu ta. Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh, ngươi thật phải đi về sao? Không cùng nhóm chúng ta cùng đi học viện sao? Tiêu Y trong lòng thất lạc. Lại muốn tách ra sao? Lữ Thiếu. Khanh thấy thế, ngón tay gãy một cái đầu của nàng, ta trở về làm ta Trạch Nam, các ngươi ở đây làm các ngươi tốt học sinh. Từng cái đều thổi lấy Trung Châu học viện rất ngưu bức, ngươi nếu là ở chỗ này học không đến cái gì, trở về ta đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, chắp tay sau lưng ly khai. Tiêu Y bên này còn có rất nói nhiều cũng không kịp nói, liền không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng. Dáng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ly khai, Tiêu Y trong lòng càng thêm thất lạc, một cổ bi thương cảm xúc xông lên đầu. Nàng nhìn về phía Kế Ngôn, con mắt có chút đỏ bừng, đại sư huynh, nhị sư huynh. Thật không đi Trung Châu học viện sao? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đây là lựa chọn của hắn. Tiêu Y nghe vậy, càng thêm lo lắng, xoa xoa đại bạch đầu, nhưng là, nhị sư huynh không đi, hắn có thể hay. Không bởi vậy lạc hậu. Trung Châu học viện hội tụ tốt nhất tài nguyên, đây đã là công nhận. Là 13 châu bên trong tốt nhất tu luyện thánh địa. Vô số người chèn phá đầu đều muốn đi vào. Bởi vì, bọn hắn biết rõ đến Trung Châu học viện, bọn hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vô luận là Phương Hiểu, Giả Tôn, vẫn là Tuyên Vân Tâm, bọn hắn đến sau này, đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dặm. Tiêu Y lo lắng chính là nàng nhị sư huynh trở về làm Trạch Nam, thoải mái là thoải mái, nhưng là sẽ bị kéo xuống, sẽ bị siêu việt. Kế Ngôn nghe vậy, nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Trung Châu học viện đối với hắn không có hiệu quả nhiều. Làm Lữ Thiếu Khanh sư huynh, Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có bí mật rất lớn, cái này sự tình không cần lo lắng cho hắn. Hắn đối Tiêu Y nói. Chính hắn có ý nghĩ của mình, ở chỗ này, ngươi cho ta chăm chú điểm. Hắn trở về, đến phiên ta đến giám sát ngươi. Chỉ có đối mặt với sư đệ hoặc là sư muội, Kế Ngôn mới có thể nói nhiều lời như. Vậy. Tiêu Y nghe vậy, sắc mặt bá một cái trắng ra. Lần đầu vào cửa, đi theo đại sư huynh tu luyện ký ức hiển hiện. Tiêu Y tê cả da đầu, lần này thảm rồi so với đại sư huynh, nhị sư huynh mặc dù sẽ đánh người, nhưng là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Y đã đoán được đạt được chính mình tương lai bi thảm. Cho nên, nàng càng thêm nghĩ Lữ Thiếu Khanh lưu lại, nàng lần nữa nói, đại sư. Huynh, nhị sư huynh cũng có thể không quay về, lưu tại nơi này cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ a. Vừa rồi hy vọng Lữ Thiếu Khanh lưu lại là vì Lữ Thiếu Khanh tốt, hiện tại không hy vọng Lữ Thiếu Khanh ly khai là vì chính mình tốt. Từ nhị sư huynh giám sát tóm lại muốn so đại sư huynh giám sát thoải mái một chút. Kế Ngôn bỗng nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ thân phận của ngươi sao? Tiêu Y nghi hoặc, thân phận của ta. Tiêu gia đại tiểu thư, Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử. Ra lâu như vậy, Thiên Ngự Phong đều không có người, luôn có người muốn trở về nhìn xem mới được. Tiêu Y lập tức bừng tỉnh, tất cả mọi người ra lãng, sư phụ cũng đi yêu giới vẫn chưa về. Thiên Ngự Phong là Lăng Tiêu phái ngũ đại chủ phong một trong, hưởng thụ lấy môn phái quyền lợi, cũng muốn tiếp nhận người môn phái nghĩa vụ. Bọn hắn Thiên Ngự Phong sư đồ bốn người đều đi ra, lãng lâu như vậy, tóm lại muốn trở về nhìn xem. Chính như nhị sư huynh lời nói, ra lâu như vậy, không quay lại đi, trưởng môn đều muốn hoài nghi bọn hắn phản bội chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh quyết định ly khai, bất quá tại trước khi rời đi hắn còn phải làm chút chuyện. Trở lại một mình ở địa phương, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái nơi này, khu nhà nhỏ lộ ra 10 phần tường hòa yên tĩnh. Sau đó Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, một đống lớn vật liệu xuất hiện, trên không trung tỏa ra ánh sáng, hư không luyện hóa, hoặc là hòa tan, hoặc là ngưng tụ, trở thành Lữ Thiếu Khanh muốn hình dạng, cuối cùng không xuống đất mặt. Lại hai ngón khép lại, hư không khắc họa ra từng cái đạo văn, như là xe chỉ luồng kim. Rơi trên mặt đất, quang mang lóe lên, cuối cùng biến mất. Từ Tề Châu đến Trung Châu, ở giữa cự ly đâu chỉ ức vạn dặm, cho dù là Lữ Thiếu Khanh dạng này trận pháp tạo nghệ cũng muốn bỏ ra gần một ngày thời gian mới làm tốt. Làm xong hết thảy về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hài lòng nói, hồi đến môn phái bố trí lại một cái là được rồi. Đến thời điểm đến Trung Châu, còn không phải vài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phúc sự tình. Bất quá tục ngữ nói giảo hoạt thỏ ba hang, liền con thỏ đều hiểu được đạo lý này, làm người a, tuyệt đối không thể so con thỏ chênh lệch. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, lại chạy tới. Kế Ngôn bên kia. Tiêu Y bên này đã qua lên tương lai thời gian, tại Kế Ngôn bên cạnh ngồi xuống, phát hiện Lữ Thiếu Khanh chạy về tới, lập tức mừng rỡ, hẳn là nhị sư huynh muốn thay đổi chủ ý. Còn không có hỏi, Lữ Thiếu Khanh mở miệng trước, đối Kế Ngôn nói, đem ngươi cái mông chuyển chuyển, ta làm chút chuyện. Làm gì? Bố trí cái truyền tống trận, ngày sau có chuyện, có thể từ nơi này chạy trốn. Lại là một ngày bận rộn, một cái truyền tống trận bố trí ở chỗ này hoàn thành. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, sau đó đem hai cái lệnh bài ném cho Kế Ngôn cùng Tiêu Y, đối hai người nói. Đây là đường lui một trong, ta bên kia cũng có một cái. Hiện tại còn không thể dùng, chờ ta trở về, tại môn phái bên kia bố trí tốt liền có thể dùng. Sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Y. Ngươi cho ta đem miệng nắm chặt, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi dám tiết lộ ra ngoài. Kế Ngôn nhàn nhạt bổ sung, nàng dám tiết lộ, ta đánh chết nàng. Tiêu Y lập tức miệng xẹp, lại đến vợ. Chồng hỗn đánh khi dễ ta thời gian. Ta cũng rất đáng tin cậy có được hay không? Bất quá Tiêu Y cũng không có biện pháp, ai bảo nàng là tiểu sư muội. Tiêu Y chỉ có thể tội nghiệp cam đoan, nhị sư. Huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi. Bất quá Tiêu Y rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt của nàng lóe lên hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi đến thời điểm có thể dễ dàng đi vào Trung Châu rồi. Nói nhảm. Tiêu Y càng cao hứng hơn, cứ như vậy, cùng nhị sư huynh cũng không tính tách ra, đến thời điểm nói không chừng không cần đại sư huynh dám sát. Đại sư huynh nghiêm túc như vậy, thật sự là không có ý tứ làm phiền đại sư huynh. Tiêu Y cao hứng xoa xoa đại bạch đầu, cao hứng nói, đến thời điểm nhị sư huynh ngươi nhiều một chút trở về. Ta. Hồi cộng lông, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đoạn nàng, ta ăn nhiều chết no chạy về đến. Ta tại Thiên Ngự Phong nằm, không thơm sao? Tiêu Y lập tức liền yểu xìu. A, đại ca. Ngươi đang nói cái gì? Ta êm tai đến Thiên Ngự Phong. Giảng Bắc thanh âm truyền tới. Chương 1239, miệng quạ đen đối với mình cũng hữu dụng. Tiêu Y nói thầm, nhị sư huynh, cái này gã bị ổi mỗi ngày đều muốn dán ngươi, một hai ngày không thấy liền chạy tới tìm ngươi. Cẩn thận một chút, liền sợ cái này gia hỏa lấy hướng không bình thường. Giảng Bắc sở dĩ động một chút lại tìm Lữ Thiếu Khanh, thứ nhất là đối Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ bên ngoài, thứ hai là muốn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra lực phá hoại để Giảng Bắc hải hùng khiếp. Viết, Ngao gia, Mị gia đều trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Hai ba tháng thời gian kiếm lời rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được linh thạch. Can đảm cẩn trọng, giảo hoạt như hồ, thực lực như là mê vụ bao phủ, thấy không rõ đoán không ra. Cho Giảng Bắc cảm giác hết sức đáng sợ. Giảng Bắc đến nhìn chằm chằm một điểm, phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh cho mình Giảng gia mang đến đại phiền toái. Hắn ngày này chợt phát hiện Kế Ngôn vị trí sóng linh khí tương đối lớn, không trung quang mang lập lòe, lập tức chạy tới, dự định nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Vừa qua khỏi đến liền nghe đến Tiêu Y. Hắn kém chút liền đụng phải một bên đại thụ. Hắn nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, ta mới không ưa thích nam nhân. Tiêu Y hừ hừ nói, ta hoài nghi ngươi thèm nhỏ dãi ta nhị sư huynh sắc đẹp. Ta nhị sư huynh có sắc đẹp, nhưng không thuộc về ngươi. Ngươi đánh ta nhị sư huynh chủ ý, cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được. Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y một chút, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là sắc đẹp? Cái này gọi xuất khí. Sau đó cũng là cảnh giác đối Giảng Bắc nói, ta hướng giới tính bình thường, ngươi nghĩ tháo lửa, tự phục vụ hoặc là ăn thức ăn nhanh đều được. Giảng bắt muốn thổ huyết, cảm thấy mình oan uổng chết rồi, đại ca, ta cũng đối ngươi không hứng thú. Ta là sợ ngươi nháo sự. Đại ca, các ngươi một đêm không có ngủ sao? Ở chỗ này bận rộn cái gì? Giảng. Bắt trướng cổ lên, nhìn thoáng qua chung quanh, hắn cảm giác được chung quanh có chút không đồng dạng, nhưng lại nhìn không ra có gì không ổn. Nhìn một chút chung quanh, thử thăm dò hỏi, mới vừa. Nói Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, đúng, ta chuẩn bị đi. Hồi Tề Châu sao? Giảng Bắc trong lòng vui mừng, rốt cục phải đi về sao? Đi tốt, không nên ở chỗ này để cho ta nơm. Nớp lo sợ. Giảng Bắc cố nén trong lòng vui vẻ, lần nữa hỏi, thật sao? Hắn hận không thể Lữ Thiếu Khanh hiện tại liền đi. Trở về, hắn cũng không cần cả ngày nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nhìn. Thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Giảng Bắc kém chút nghĩ hát vang một khúc. Làm sao? Ta nhìn ngươi thật giống như rất cao hứng bộ dáng, ta cứ như vậy chọc giận ngươi chán ghét. Lữ Thiếu Khanh thần sắc. Bất thiện nhìn chằm chằm Giảng Bắc. Giảng Bắc vội vàng bóp chính mình một thanh, thay đổi thống khổ mặt nạ, đại ca, nào có, ta là không nỡ bỏ ngươi. Lúc này, Quảng Đại Ngưu cũng tới, ta chính nói. Đến chỗ tìm không thấy ngươi đây, các ngươi tìm đến Kế Ngôn công tử làm gì? Đối với Kế Ngôn, vô luận là Quảng Đại Ngưu hay là Giảng Bắc đều hết sức kính trọng, không dám mạo hiểm phạm. Không có biện. Pháp, Kế Ngôn thực lực bày ở chỗ ấy, lạnh lùng khuôn mặt nhường một chút người trống rỗng nhiều hơn một phần kính trọng. Đại ca nói hắn muốn về Tề Châu. Thật sao? Quảng Đại Ngưu lập tức mừng. Rỡ, khó kìm lòng nổi, thốt ra, thiên đại hỷ sự, đối chúng ta tới nói quả thực là thiên đại ưa thích, thật đáng mừng. Quảng Đại Ngưu kích động đến bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Quá tốt. Rồi, tên ma đầu này muốn đi. Ta rốt cục có thể giảm cân. Lại tới đây, ta mang đều mập mấy cân. Nhưng mà Quảng Đại Ngưu chưa nói xong, cũng cảm giác được trước mắt có bóng đen chợt lóe lên, quá sợ. Hải, muốn ngăn cản, nhưng mà vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Quen thuộc một cước, quen thuộc phối phương, lại một lần nữa bị đánh lật. Ai nha, ta muốn ly khai, ngươi thật cao hứng đúng không? Còn có thể vui đáng chút, muốn hay không bày mấy bàn chúc mừng một cái. Lý nãi nãi, mấy ngày không đánh ngươi, ngươi lại ngứa da. Không sai, ta là muốn đi, nhưng là không trở ngại trước khi. Ta đi thu thập ngươi, chết bàn tử, còn có chim chết, trở về để ngươi lão tử chờ lấy. Ngao. Nhìn xem bị đánh đến phát ra tru lên Quảng Đại Ngưu, Giảng Bắc không đành lòng nhìn thẳng, sinh. Lòng đồng tình. Chật chật, may mắn a, may mắn ta đè ép trong lòng cao hứng. Ngươi cái này bàn tử cũng vậy, cao hứng liền cao hứng, làm gì đem lời trong lòng nói ra đâu. Bất quá, chết bàn tử cái. Miệng này thật đúng là lợi hại, đối với mình đều hữu dụng. Ngày sau đến đề phòng điểm. Đem Quảng Đại Ngưu thu thập một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh thần thanh khí sảng, dễ chịu. Quả nhiên, đi ngủ ăn. Linh đậu đánh bàn tử là thoải mái nhất. Thu thập Quảng Đại Ngưu một trận, hắn đứng đối nhau lên Quảng Đại Ngưu nói, làm sao? Không phục sao? Quảng Đại Ngưu cắn răng, sưng mặt sưng mũi, không dám nói. Lời nào, nhưng là thần sắc là tuyệt đối không phục. Được rồi, dù sao ngươi không phục cũng không quan hệ, qua mấy ngày ta liền đi. Quảng Đại Ngưu trong lòng thở phì phì nói, ngươi đi nhanh lên. Qua. Một đoạn thời gian về sau, cự ly khai giảng không đến nửa tháng thời gian Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Tiêu Y cùng An Thiên Nhạn lên tiếng chào, tiêu sái rời đi. Mỗi khi Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắc, hai người phát hiện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã sớm ly khai tốt mấy ngày. Đại ca, cái gì thời điểm đi rồi? Đi không phải cũng không nói một tiếng. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy đại ca. Đi cũng không chào hỏi, quá thương tâm. Tiêu Y biểu môi, nhị sư huynh liền Vân Tâm tỷ tỷ đều không nói cho, ngươi tính là cái gì? Nhị sư huynh nói, vì phòng ngừa hai người các ngươi tiết lộ hành tung của hắn, hắn nhất định phải lặng lẽ ly khai, phòng ngừa bị hai người các ngươi cho hại. Giảng Bắc kêu oan, đại ca, lời này đã thương lòng ta a. Lại nói, nhóm chúng ta không nói, những người khác liền không biết sao. Quảng Đại Ngưu bên này dùng thiên cơ bài liên lạc chính một cái đồng môn, lại kinh ngạc phát hiện, móa, kia gia hỏa căn bản không có che giấu hành tung, ngược lại. Nghênh ngang ngồi một chiếc phi thuyền ly khai Ngư Thành. Không ít người nhìn thấy hắn, thiên cơ các nhận được không ít báo liệu. Giản Bắc nghi ngờ, làm như vậy, không có chút nào bí ẩn tính. Có thể nói, đại ca muốn làm gì? Muốn nói vụng trộm ly khai, nhưng lại nghênh ngang, liền che giấu đều không che giấu một cái an vị thuyền ly khai, đây không phải rõ ràng nói cho người khác hắn muốn. Ly khai sao? Muốn ly khai, ngồi truyền tống trận trực tiếp ly khai không tốt sao? Năm nhà ba phái tại như thế nhãn tuyến vô số, Lữ Thiếu Khanh lại là lôi cuốn nhân vật, không che lấp diện mục, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Tiêu Y ở bên cạnh yếu ớt nói, ngồi truyền tống trận, linh thạch phí tổn rất đắt. Chương 1240, hắn nguy hiểm Giản Bắc không muốn nhả rảnh. Lấy Lữ Thiếu Khanh tài lực. Một lần truyền tống trận phí tổn liền chín trâu mất sợi lông đều tính không lên. Lại vì tỉnh linh thạch mà ngồi thuyền ly khai. Thật keo kiệt vô song. Quảng Đại Ngưu nhả rảnh, về sau keo kiệt. Hẹp hòi, vắt chày ra nước loại này từ ngữ có thể dùng tên của hắn để hình dung. Giản Bắc gật gật đầu, 10 phần đồng ý, sau đó hắn nhắc nhở Kế Ngôn nói, Kế Ngôn công tử, hắn nguy hiểm. Nghênh ngang ly khai, còn bị người báo lên, năm nhà ba phái sẽ trước tiên biết rõ chuyện sự tình này. Lấy Ngao gia, Mị gia tính cách, không phái người đi giết Lữ Thiếu Khanh, đều không có ý tứ ra cùng. Người chào hỏi. Đặc biệt là Ngao gia, làm việc bá đạo, liền xem như năm nhà ba phái cái khác bảy phái có thời điểm cũng phải để nhượng bộ. Bây giờ trên tay Lữ Thiếu Khanh ăn lớn như vậy thua thiệt. Không giết chết Lữ Thiếu Khanh, ngày sau còn thế nào hổn? Kế Ngôn xem thường, nhàn nhạt nói, hắn tự có phân tất. Tiêu Y cũng hắc hắc cười không ngừng. Nói đùa, ta nhị sư huynh nếu là nghĩ không. Khiến người ta biết rõ, lấy thủ đoạn của hắn ai có thể phát hiện được hắn. Nhị sư huynh khẳng định là nghĩ đến lại kiếm bộn sau đó mới đi. Nhìn thấy Kế Ngôn cùng Tiêu Y phản ứng, Giản Bắc giật mình. Như thế tín nhiệm sao? Nếu như không phải không quan tâm, vậy chỉ có một khả năng, chính là Kế Ngôn, Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh thực lực có lòng tin tuyệt đối. Coi như gặp truy sát, cũng có thể nương. Tựa theo thực lực của mình giải quyết. Nghĩ minh bạch về sau, Giản Bắc đối Quảng Đại Ngưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng Quảng Đại Ngưu rời đi về sau, Giản Bắc đối Quảng Đại Ngưu nói, đi tìm một. Chúc một cái kia gia hỏa hạ lạc, nhóm chúng ta đến thời điểm đi xem một chút. Thế nào? Quảng Đại Ngưu nghi hoặc. Giản Bắc lớn đối Quảng Đại Ngưu nói, ngươi không phải nghĩ biết rõ kia gia hỏa thực. Lực sao? Vừa vặn, đây là một cái cơ hội. Ôi! Quảng Đại Ngưu lập tức kịp phản ứng, mắt nhỏ trừng đến lão đại, ý của ngươi là nói có người sẽ đuổi giết hắn, sau đó nhóm chúng ta đi cùng nhìn. Dạng này có thể biết rõ thực lực của hắn. Giản Bắc gật đầu, không sai, cần thiết thời điểm cũng có thể bảo vệ hắn một mạng. Hai người bọn họ đại biểu cho hai đại thế lực, có bọn hắn ra mặt, coi. Như gặp được nguy hiểm, bọn hắn liên thủ phía dưới có lẽ có thể bảo hộ được Lữ Thiếu Khanh. Quảng Đại Ngưu biểu môi, khó chịu nói, thôi đi, hắn bị đánh chết cũng chuyện không liên quan đến ta. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là chính mình đi thăm dò Lữ Thiếu Khanh hành tung. Rất nhanh, bọn hắn liền biết được Lữ Thiếu Khanh hành tung. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác không có che. Giấu hành tung của mình, ngồi phi thuyền đến Bỗng Nhiên Thành về sau, liền gia nhập một cái thương đội, theo thương đội hướng đông mà đi. Tùy tiện, hành tung tại năm nhà ba phái loại này trong thế. Lực như là trong suốt đồng dạng. Tại Trung Châu nơi này, năm nhà ba phái thế lực không đơn giản cực hạn tại Ngư Thành, mà là trải rộng toàn bộ Trung Châu. Giản Bắc bất lực nhã rảnh, đây là ghét. Bỏ chính mình mạng dài sao? Quảng Đại Ngưu cũng là lắc đầu, tự đại phách lối gia hỏa, mặc kệ hắn, nhóm chúng ta đuổi theo, đến thời điểm giúp hắn nhặt xác. Vậy mà lúc này, Ngao Lương bỗng nhiên tới, gặp qua hai vị công tử. Ngao Lương mỉm cười, trên mặt tràn đầy vui mừng, tựa hồ gặp thiên đại hỷ sự đồng dạng. Hắn nói thẳng ra ý đối hai người nói, hai vị công tử, ta phụng đại ca chi mệnh. Đến đưa thiếp mời. Thiếp mời. Giản Bắc nghi hoặc, Ngao Đức tìm tới thích hợp cô nương thành thân rồi. Cũng không phải. Ngao Lương cười đến càng thêm vui vẻ, đây không phải tới gần khai. Giảng sao? Đại ca nghĩ tổ chức cái tụ hội, hy vọng mọi người họp gặp. À đúng, lần này còn mời Kế Ngôn công tử cùng Tiêu Y cô nương cùng nhau tiến về. Giảng Bắc nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Xem. Ra Ngao gia đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh hành tung. Thậm chí đã phái người xuất phát. Cái gọi là tụ hội, bất quá là hồng môn yến mà thôi. Mời Kế Ngôn công tử, các ngươi liền không sợ hắn thu thập. Các ngươi. Quảng Đại Ngưu hừ một tiếng, Kế Ngôn công tử cũng không dễ chọc. Ngao Lương cười ha ha, phổ thông tụ hội mà thôi, Kế Ngôn công tử tại sao muốn động thủ đâu. Vẻ không có gì sợ, thì. Có thể càng thêm nói rõ Ngao gia tại đối phó Lữ Thiếu Khanh trong chuyện này nhất định phải được. Tiêu Y bỗng nhiên xuất hiện, nàng chú ý tới Ngao Lương, trên dưới đánh giá một phen Ngao Lương về. Sao, ngươi cái này gia hỏa tới làm gì? Ngao Lương cười ha ha, đến đem cho các ngươi đưa thiếp mời. Nghe nói hai người các ngươi đã bị đặc biệt chiêu tiến vào học viện, ta đại ca làm sư huynh. Tự nhiên muốn cho các ngươi hai người hảo hảo chúc mừng một phen. Tiêu Y con mắt dạo qua một vòng, các ngươi phái người đi đối phó ta nhị sư huynh sao? Không có chuyện này, nhóm chúng ta Ngao gia tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện vô sĩ. Mặc dù là phủ nhận, nhưng là trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ, còn kém nói thẳng là tụ hội, ngươi dám đến sao? Đi a, có cái gì không dám? Tiêu Y lại một ngụm đáp ứng, không phải liền là một cái nho nhỏ tụ hội sao? Đến liền là. Tiêu Y chẳng hề để ý, nàng đều đoán được Ngao Đức tính toán gì. Vừa vặn, nàng cũng nghĩ đảo ngược thưởng thức một cái Ngao Đức bọn hắn đến thời điểm biểu lộ. Hừ, nghĩ tính toán ta nhị sư huynh, đầu óc trúc mới có thể làm như vậy. Tốt, hy vọng ngươi không muốn vắng mặt, đến thời điểm gặp. Giảng bắt hết. Sức tò mò, Tiêu muội muội, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng a, Tiêu Y vỗ ngực, kêu, lo lắng gần chết. Giảng Bắc liếc mắt, diễn kỹ thật kém. Đi thôi. Quảng Đại Ngưu cũng không mặt mũi nhìn. Xuống. Hắn nói một tiếng Giảng Bắc, hai người cấp tốc ly khai. Tại Ngao gia nơi này. Ngao Đức biết rõ Tiêu Y tiếp thiếp mời, đáp ứng phó ước về sau, cười lạnh, rất tốt, đến thời điểm hắn tin chết. Truyền về sau, ta ngược lại muốn xem hai người bọn họ biểu lộ sẽ như thế nào. Ngao Đức khuôn mặt vặn vẹo, sát khí ngút trời, hận ý trùng thiên. Lữ Thiếu Khanh cho hắn sỉ nhục hắn đời này. Cũng không quên được. Ngao Thương ở bên cạnh cũng là cười đến rất đắc ý, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tự thân xuất mã, hắn lần này chết chắc. Hai vị hóa thần kỳ trưởng lão, liền xem như kế. Ngôn cũng chết chắc. Ngao Đức ha ha cười lạnh, tốt nhất Kế Ngôn cũng đi, hừ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không địch lại hai vị trưởng lão liên thủ. Ngao Thương lại nói, đối phó. Cái kia gia hỏa, kỳ thật ngũ trưởng lão một người đi đều có thể, không cần tam trưởng lão xuất động. Ngươi biết cái gì? Ngao Đức giáo huấn đệ đệ của mình, nghiêm nghị nói, sư tử vồ thỏ, cũng. Dùng toàn lực, nhóm chúng ta không xuất thủ thì đã, vừa ra tay, nhất định phải nhất kích tất sát, không cho người ta lưu lại nửa điểm tay cầm. Hừ, hắn nhất định phải chết. Cái này mấy ngày, để cho người ta giả trang tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhiều hơn lộ diện. Chương 1241, miễn phí ngồi thuyền Lữ Thiếu Khanh này lại nằm tại một chiếc phi thuyền cột buồm bên trên, vểnh lên. Chân bắt chéo, híp mắt, mười phần hài lòng. Tiểu Hắc đứng tại trên vai của hắn, ra đồng dạng nhắm mắt lại, một người một sủng tựa hồ ngủ được hết sức thoải mái. Lữ Thiếu Khanh tại ly khai ngươi. Thành về sau, ngồi giao thông công cộng công cụ đi tới Bỗng Nhiên Thành, lại thêm vào một cái đội buôn nhỏ, hướng đông, thương đội mục đích là tại Tiêu Thành. Trung Châu rất lớn, thành cùng thành. Ở giữa chủ yếu dựa vào là truyền tống trận. Nhưng mà, ngồi một lần truyền tống trận cần linh thạch rất nhiều tán tu không đủ sức. Nếu như không phải đặc biệt xa địa phương, bọn hắn tình nguyện cưỡi các loại giao thông công cụ đi đường, dùng nhiều chút thời gian, tiết kiệm một chút linh thạch. Tại thành cùng thành ở giữa cũng có vận chuyển đội, cung cấp các loại công cụ, vận hàng. chở khách cái gì, kiếm lấy linh thạch. Truyền tống trận quá mắc, đặc biệt là truyền tống cự ly càng xa, giá cả càng quý, Lữ Thiếu Khanh không nỡ. Đương nhiên, hắn ngồi thuyền vẫn là dựng đi nhờ. Xe, hắn đều không có tiêu linh thạch. Dưới mắt, hắn đi theo chính là một đội buôn nhỏ, nhân số không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng mới 9 người. Trong đội ngũ mạnh nhất là đội trưởng. Cũng bất quá là kết đan tầng 2. Bọn hắn đều là tầng dưới chót tán tu, không có đại bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình, tại tầng dưới chót đau khổ dãy dụa. Lữ Thiếu Khanh cũng là lượt thi. Tiểu kế, để cho mình thuận lợi dựng vào đi nhờ xe, tiết kiệm một bút linh thạch, đắc ý, Lữ Thiếu Khanh dựng miễn phí thuyền, vừa lên thuyền liền nằm tại cột buồm bên trên, uể oải phơi mặt trời, đối. Với những người khác không để ý tí nào. Tự nhiên để trong đội ngũ người bất mãn hết sức. Ngồi thuyền không trả tiền thì cũng thôi đi, còn như thế cao ngạo. Cho nên từ bắt đầu sau khi xuất phát, tiếng nghị luận liền không ngừng. Hắn là ai a? Kiêu ngạo như thế, thật không có lễ phép. Là đội trưởng mang về người, đừng nói là đội trưởng con riêng sao. Khó nói, đội trưởng điểm này. Linh thạch đều tiêu vào nữ nhân trên bụng, không chừng rung một cái, khống chế không nổi, chính trúng hồng tâm cũng là bình thường. Hỗn đảng, ai dám nói hưu nói vượng, ta xé miệng của các ngươi. Hét lớn một tiếng, bọn hắn đội trưởng Du Tế xuất hiện. Du Tế là một cái mặt mọc đầy râu trung niên nam nhân, trên thực tế tuổi của hắn không đủ 100 tuổi, giữ lại râu ria, cố ý để cho mình lộ ra. Đã thành thục. Nhìn qua nằm tại cột buồm trên Lữ Thiếu Khanh, Du Tế trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại bỗng nhiên thành gặp được Lữ Thiếu Khanh, cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cái cược, kết. Quả bại bởi Lữ Thiếu Khanh, không thể không đáp ứng để Lữ Thiếu Khanh miễn phí ngồi phi thuyền của hắn. Mà lại hắn còn đáp ứng không được đối Lữ Thiếu Khanh đưa ra bất kỳ yêu cầu. Thỏa thỏa mời. Một cái đại gia trở về. Bất quá dưới mắt vị này đại gia cũng là tự giác, không có cho bọn hắn thêm phiền phức. Ngược lại bởi vì thuyền quá nhỏ, chủ động nằm đến cột buồm bên trên. Đội trưởng, hắn. Là ai? Một thanh âm sau lưng Du Tế vang lên. Một cái thân mặc bó sát người áo đen, ôm ấp một thanh trường đao nam nhân đến Du Tế bên người, nhìn qua cột buồm trên Lữ Thiếu Khanh, mang trên mặt. Nhàn nhạt sát khí. Ta chỉ biết rõ hắn gọi Mộc Vĩnh, hoàn toàn không biết gì khác. Đội trưởng, ngươi kẻ không quen biết, tại sao muốn mang lên thuyền? Đón lấy, một cái thanh âm khác vang lên, là. Nữ hài tử thanh âm, một cái đồng dạng người mặc áo đen thiếu nữ cũng tới đến bên cạnh. Hiếu kỳ đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Thiếu nữ làn da mang theo đen nhánh, thân thể hơi gầy, cũng rất cao, thậm chí còn so với nàng ca ca cao một chút, gần 1m9. Lục Hắc hai huynh muội đứng tại Du Tế bên người, Du Tế ngược lại là trong ba người lùn nhất. Nam nhân áo đen là trong thương đội thứ hai cao. Thủ, Lục Hắc, nữ hài tử là Lục Hắc muội muội, Lục Vô Song, cũng là trong đội ngũ duy nhất nữ hài tử. Đồng thời cũng là một cái nhỏ nhất. Khụ khụ. Đánh cược thua, bị ép để cho người ta dựng. Thuận Phong thuyền sự tình tự nhiên không thể nói ra đi, hắn ho khan hai tiếng, nói, đây không phải nhìn hắn một người quái đáng thương sao. Dù sao có địa phương, mang lên hắn cũng không có gì. Đáng ngại, dù sao đều là đi tiêu thành, tiện tay mà thôi mà thôi. Thu hắn bao nhiêu thuyền phí? Lục Vô Song hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ. Du Tế lại nhịn không được ho khan vài tiếng ho khan. Bên trong mang theo xấu hổ, miễn phí. Lục Vô Song sau khi nghe xong, 10 phần nghi hoặc, biểu thị hoài nghi, đội trưởng, cái này không giống cách làm người của ngươi a. Trước đó ngươi cũng mang hơn người, nhưng là mỗi người đều hận không thể đem bọn hắn linh thạch thu hết. Lục Hắc đối với muội muội thuyết pháp, rất tán thành, không thích hợp. Cái gì không đúng? Du Tế tức giận nói, đi ra, chính mình bận bịu chính mình sự tình đi. Du Tế không mặt mũi đợi ở chỗ này, chạy đến đuôi thuyền đi. Lục Vô Song rõ ràng đối Lữ Thiếu Khanh hết sức tò mò, có lẽ hiếu kỳ. Là nữ nhân bản tính, nàng nhìn qua cột buồm trên Lữ Thiếu Khanh, nói thầm, nhìn, tự hồ cùng ta không sai biệt lắm a. Bất quá, cảm giác được lực lượng tự hồ hơi yếu đây. Lục Hắc ôm trường. Đao, mang theo khinh miệt nói, tiểu muội ngươi thiên phú không có mấy người so ra mà vượt. Tiếp qua mấy năm, chờ tồn đủ linh thạch về sau, cũng làm cho ngươi đến Trung Châu học viện làm cái dự. Thính sinh. Lục Vô Song lắc đầu, đối đề nghị này không thế nào đồng ý, dự thính sinh quá mắc, linh thạch đều để ta dùng, đại ca ngươi đâu? Chỉ có đại ca ngươi mạnh lên, nhóm chúng ta mới có cơ. Hội báo thù. Nói tới báo thù nhi tử, Lục Hắc trong mắt lộ ra cừu hận ánh mắt, nhóm chúng ta nhất định sẽ báo thù. Ồn ào quá, nói chuyện có thể hay không đi sang một bên. Cái này thời điểm, Lữ. Thiếu Khanh thanh âm từ phía trên truyền thừa. Lục Hắc nghe vậy giận dữ, trường đao trong tay suýt chút nữa thì ra khỏi vỏ đem Lữ Thiếu Khanh bổ xuống. Ngồi miễn phí thuyền, ngữ khí còn như thế. Phách lối. Lục Vô Song đối phía trên Lữ Thiếu Khanh hô một tiếng, uy, ngươi đi Tiêu Thành muốn làm gì a? Từ Bỗng Nhiên Thành đến Tiêu Thành, lấy bọn hắn chiếc này cũ nát tốc độ của phi thuyền, nói. Ít cũng muốn 3 tháng. Trên đường có lẽ gặp được không ít phiền phức, thậm chí nguy hiểm, người bình thường sẽ rất ít nguyện ý ngồi bọn hắn loại này phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý. Không nhìn Lục Vô Song. Ai, đi ra ngoài bên ngoài, nói ít điểm lời nói, cũng có thể bớt trêu chọc phiền phức. Lục Hắc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế dẫn đội chính mình muội muội, lại nghĩ rút. Đao đi đem Lữ Thiếu Khanh chém. Vô lễ gia hỏa. Thế mà dạng này chính đối đãi muội muội, muốn chết. Đi một bên, chớ quấy rầy ta. Ghê tởm. Lục Hắc nghĩ rút đao, bất quá Lục Vô Song lôi kéo hắn. Ca ca, đừng nóng giận. Bỗng nhiên, đầu thuyền có người hô to một tiếng, nhanh đến đỉnh Tinh Sơn. Chương 1242, có thể hay không ăn cướp? Đỉnh Tinh Sơn. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại. Cảm nhận được trên thuyền tất cả mọi người rõ ràng khẩn trương bắt đầu. Thần thức quét qua, 2-3 ngàn dặm bên ngoài, một tòa 300-400 mét núi cao, phía trên sương trắng quanh quẩn, có trận. Pháp ngăn cách, thần thức khó mà xuyên thấu. Bất quá cái này đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, dù là lại trận pháp cường đại ở trước mặt hắn cũng như thùng rỗng kêu to. Thần sắc quét qua về sau, mặt lộ vẻ coi nhẹ, biểu môi, thân thể càng thêm buông lỏng. Chỉ là một cái nguyên anh mà thôi, lại cần phải khẩn trương như vậy sao? Bất quá nghĩ lại, nguyên anh ở trước mặt hắn không đáng chú ý. Nhưng đối với Du Tế Chi này thương đội mà nói vẫn là vô cùng cường đại. Cái này thời điểm Du Tế thanh âm truyền tới, mọi người không cần khẩn trương, dựa theo bình thường đồng dạng là được. Rồi. Lục Vô Song thấp giọng thầm thì, mỗi lần đều muốn cho 10 vạn mai linh thạch, nhiều lần đều là một số lớn tổn thất. Đám người cũng là lộ ra không cam lòng biểu lộ, lòng đầy căm phẫn. Mỗi đi một lần nơi này đều muốn cho 10 vạn mai linh thạch phí qua đường, trọn vẹn chiếm cứ bọn hắn 1/5 thu nhập. Du Tế khẽ quát một tiếng, đừng lắm miệng, xem chừng bị người nghe được. Lục Hắc cũng đối muội muội lắc đầu, ra hiệu loại lời này đừng bảo là. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến đỉnh Tinh dưới núi. Ở chỗ này, đã có người đang chờ. Như là liên quan quan chặn đường quan sai, tùy. Tiện đứng tại trên đường, không sợ người khác phi thuyền trực tiếp từ đỉnh đầu tiến lên. Du Tế lúc này xuống dưới thương lượng, nhưng mà không có qua một lát, Du Tế sắc mặt tái xanh trở về mà. Quay về. Đội trưởng, thế nào? Phí qua đường thăng lên. Du Tế sắc mặt khó coi, thân thể có chút run rẩy, trong lòng đã lửa giận ngập trời, bọn hắn hiện tại muốn cho 50 vạn mai linh thạch. Cái gì? Đám người lập tức giống vỡ tổ. Trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần sao? Bọn hắn sao có thể dạng này? Quá phận, 50 vạn, bọn hắn tại sao không đi đoạt? Bọn hắn hiện tại chính là tại đoạt A. Lục Hắc cũng là đầy rẫy lửa giận, đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta chuyến này cũng bất quá là kiếm cái 5-60 vạn. Đúng vậy A, cho bọn hắn, nhóm chúng ta. Những này thời gian trắng bệch làm. Không cho, không thể cho. Không sai, không thể cho bọn hắn. Đám người nhao nhao nghị luận, kiên quyết không đồng ý cho khoản này phí qua đường. Đường vòng. Đi. Cuối cùng Du Tế đánh nhịp quyết định, mặc dù lộ trình sẽ càng xa, thời gian sẽ càng dài, thu nhập cũng phải ít một nửa, nhưng là chí ít sẽ không may mà quá lợi hại. Không sai, liền nên làm. Như vậy. Đi. Du Tế lúc này để cho người ta thay đổi đầu thuyền, chuẩn bị quấn đường xa. Nhưng mà Đỉnh Tinh Sơn người lại không cho phép, một tên thanh niên mang theo hai người đạp trên một chiếc. Kinh Chu ngự không mà tới. Muốn đi cũng được, nhưng cũng phải cho nhóm chúng ta 50 vạn mai linh thạch. Cái gì? Du Tế bọn người nhanh nổ. Ta đều không theo các ngươi nơi này qua, thế mà. Cũng muốn linh thạch. Kinh người quá đáng. Tiểu tử, ngươi là ai? Đừng kinh người quá đáng. Có người quát lớn một tiếng, hận không thể xông đi lên liền cùng thanh niên liều mạng. Du Tế cũng là. Hận không thể đi lên đem thanh niên chém chết tươi, nhưng là nhìn xem thanh niên vênh váo hung hăng, một bộ trời đất bao la, lão tử lớn nhất dáng vẻ, bên người còn đi theo hai người như là bảo. Tiêu đồng dạng. Du Tế không dám lỗ mãng, cái này xem xét chỉ là có chút thân phận người. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận, đối thanh niên chắp tay một cái, khách khí dò hỏi, xin hỏi công tử đại danh. Ha ha. Thanh niên co nhẹ cười lên. Người đứng bên cạnh hắn hét lớn một tiếng, nghe, đây là Tân Hồng thượng nhân thân truyền đệ tử, Chu Dật Tu công tử. Du Tế đám người sắc mặt lần nữa biến. Đổi. Tân Hồng thượng nhân, không ai biết rõ hắn tên thật, chỉ biết rõ hắn là một vị nguyên anh, bá chiếm Đỉnh Tinh Sơn, thu phí qua đường. Chu Dật Tu nhìn thấy Du Tế bọn người như lâm đại địch bộ. Dáng, cười đến càng thêm vui vẻ, cũng càng thêm coi nhẹ. Loại này cao cao tại thượng cảm giác, thật tốt. Sư phụ ta sắp đột phá, một khi đột phá, hắn chính là nguyên anh trung kỳ. Chu Dật Tu để Du Tế đám người sắc mặt lần nữa biến đổi, đồng thời cũng minh bạch tại sao muốn thu nhiều phí qua đường. Muốn bắt Linh Thạch đến giúp đỡ hắn đột phá sao? Du Tế cắn răng, Chu công tử, ngươi nhìn, nhóm. Chúng ta không có ý định từ nơi này qua, nhưng là để tỏ lòng chúc mừng thượng nhân đang sắp đột phá, chúng ta nguyện ý dâng lên 10 vạn mai linh thạch làm hạ lễ, như thế nào? Bọn hắn những người này không thể trêu vào Nguyên Anh, cho nên, cứ việc cách làm như vậy là khuất nhục, nhưng Du Tế không thể không làm như vậy. Dù sao cũng so đắc tội một vị Nguyên Anh tốt. Đây chính là tầng dưới chót. Tu sĩ khổ. Nhưng mà, Chu Dật Tu đối với cái này cũng không hài lòng. Không có ý định thông cảm tầng dưới chót tu sĩ gian khổ. 50 vạn mai linh thạch, nửa viên cũng không thể ít. Lục Vô Song. Cưỡng chế lửa giận, ngươi khinh người quá đáng, nhóm chúng ta một chuyến đều không có kiếm mấy cái linh thạch, nhóm chúng ta chỉ là một cái đội buôn nhỏ mà thôi. Đội buôn nhỏ. Chu Dật Tu lắc. Đầu, nhìn xem Lục Vô Song là một cái nữ nhân phân thượng, hắn không ngại nhiều lời vài câu. Đội buôn nhỏ tự nhiên không cần giao nhiều như vậy, nhưng là các ngươi nhân số vượt qua 10 người, vừa. Vặn đếm rõ số lượng. 10 người thương đội, tại nhóm chúng ta Đỉnh Tinh Sơn xem ra chính là cỡ trung thương đội phí qua đường, vừa vặn 50 vạn mai linh thạch. Cái gì? Du Tế đám người ánh mắt nhịn không được rơi vào đến bây giờ còn tại cục buồn trên ngủ, chưa từng động đậy Lữ Thiếu Khanh trên thân. Lão đại, ta đã nói nha. Không nên mang lên hắn. Đến hắn, tốt. Ngược lại cho mình thêm phiền phức. Đám người có lời oán giận. Vốn là nhìn Lữ Thiếu Khanh khó chịu, hiện tại là càng thêm khó chịu. Đội trưởng, để hắn đi xuống đi. Đúng a, hắn không phải chúng. Ta người. Đừng cho hắn liên lụy chúng ta. Du Tế bất đắc dĩ, các ngươi cho là ta nghĩ a, hắn chỉ có thể đối Chu Dật Tu nói, Chu công tử. Hắn là chúng ta hành khách, không phải nhóm chúng ta. Thương đội người, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp. Chu Dật Tu phất tay, cười lên, có thể a, ngươi để hắn xuống dưới, ta liền thu các ngươi 10 vạn mai linh thạch. Tiếu Dung rất xấu, trách tâm. Hại người. Du Tế nếu như đuổi đến Lữ Thiếu Khanh xuống dưới, hắn tại trong chi đội ngũ này liền sẽ nhiều hơn một phần không tín nhiệm. Ngày sau một khi gặp được sự tình, loại này không tín nhiệm. Liền sẽ vô hạn phóng đại. Du Tế lắc đầu, hắn là chúng ta hành khách, ta không thể để cho hắn xuống dưới. Lục Vô Song cũng biểu thị ủng hộ, không sai, lên thuyền, mọi người chính là đồng bạn. Nhóm chúng ta không thể vứt bỏ đồng bạn. Tốt a, 50 vạn mai linh thạch lấy ra. Chu Dật Tu lười nhác nói nhảm, Hạ Thông Điệp, không phải, đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần 50 vạn mai linh thạch, cũng không cảm thấy ngại học người ăn cướp. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Chương 1243, ta đến dạy ngươi như thế nào ăn cướp. Đám người ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được một mực nằm đang ngủ Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, ngáp một cái, vỗ vỗ miệng, một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chu Dật Tu giận tái mặt tới, trong lòng sinh ra mấy phần sát ý. Hắn làm tân hồng trên người tu luyện, tại đỉnh Tinh Sơn nơi này có thể nói dưới một người trên vạn người. Lữ Thiếu Khanh để hắn cảm giác mình bị mạo phạm. Du Tế vội vàng đối xông Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ra hiệu Lữ Thiếu Khanh không cần nói. Du Tế cũng không biết đến là, Lữ Thiếu Khanh sở dĩ chịu mở miệng nói chuyện, tất cả đều là hắn bởi vì hắn câu nói mới vừa rồi kia. Nếu như Du Tế nói muốn đem Lữ Thiếu Khanh đuổi xuống, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp liền đi, cũng không thèm quan tâm sẽ một cái. Ta nói, mới mở ra muốn 50 vạn mai linh thạch, cũng không cảm thấy ngại học người cản đường ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại cột bùn bên trên, lấy một loại thái độ bề trên nhìn qua Chu Dật Tu. Lữ Thiếu Khanh khinh đạm tiếu dung, mặc dù không có tận lực biểu hiện chưa hề đi ra, nhưng vẫn như cũ để đám người cảm giác được Lữ Thiếu Khanh không có đem Chu Dật Tu để vào trong mắt. Là một loại bản năng khinh thị. Tựa như là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại nhìn xem một con dung dế đồng dạng cảm giác. Loại này khinh thị để Chu Dật Tu trong nháy mắt xù lông. Hắn là ai? Sư phụ hắn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tại Ngư Thành có lẽ túng không nổi. Nhưng là tại Trung Châu cái khác địa phương, một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng là 10 phần kinh khủng tồn tại. Hành tẩu đại sát khí. Nguyên Anh còn không có như vậy giá rẻ. Thân là Nguyên Anh tu sĩ đồ đệ, tại phương viên mấy vạn dặm bên trong, hắn có thể đi ngang. Biết rõ thân phận của hắn người đều đối với hắn xuất cung cung kính kính, ở chỗ này, lại có người dám khinh thị như vậy hắn. Mấu chốt là, cái này ghê tởm gia hỏa tuổi tác so với hắn nhỏ, vẫn còn so sánh hắn đẹp trai. Cái này không thể nhịn. Ngươi đang tìm cái chết. Chu Dật Tu sát ý trong nháy mắt tăng vọt, tất cả mọi người cảm nhận được. Hắn sát ý, Du Tế bên này vỗ mạnh một cái trán của mình, thấp giọng rên rỉ, hỗn đảng a. Không biết rõ trời cao đất rộng tiểu hỗn đảng. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt? Lữ Thiếu Khanh rất trẻ trung. Cùng Lục Vô Song không sai biệt lắm, so với mấy chục tuổi Du Tế tuổi trẻ nhiều lắm. Thanh niên, Du Tế thấy cũng nhiều. Ỷ vào chính mình có chút thực lực, không biết rõ sách trời cao đất rộng, không hiểu được sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, luôn cho là mình là thiên hạ vô địch, ai cũng không để vào mắt. Đây là thiếu khuyết xã hội đánh đập nguyên nhân. Lục Hắc cũng phẫn hận không thôi. Hại chết chúng ta. Những người khác nhao nhao oán trách, đội trưởng, trước đây liền không nên để hắn lên thuyền. Du Tế khóc không ra nước mắt, ta cũng không muốn a. Lục Hắc đem trong ngực đao cầm tại trong tay, làm xong ra khỏi vỏ chuẩn bị chiến đấu đi. Du Tế một thanh đè lại hắn, xem trước một chút lại nói. Không đến cuối cùng một bước, Du Tế không muốn cùng đỉnh Tinh Sơn người lên xung đột. Bởi vì không có phần thắng. Lục Vô Song lại bội phục nói, thật dũng cảm. Lục Hắc nhíu mày, không vui, cái này gọi lỗ mãn, không biết sống chết, ngươi tuyệt đối không nên. Học. Hắn chết chắc. Có lẽ, hắn có chỗ hơn người. Lục Vô Song nhãn thần sáng rực, Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt bộ dáng để trong nội tâm nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bên cạnh lập tức có người phản đối, có thế có chỗ gì hơn người. Đúng đấy, còn trẻ như vậy, lỗ mãn, hắn sẽ nỗ lực chính mình đại giới. Liền sợ hắn sẽ liên lụy nhóm chúng ta, ai? Lục Hắc lần nữa nói, hắn muốn chết, để hắn đi chết, nhóm chúng ta không nên dính vào. Đây là tại cảnh cáo muội muội, để nàng không nên lắm miệng, để tránh rước họa vào thân. Du Tế trong lòng vô cùng phiền muộn, thấp giọng nói, lần này, nhóm chúng ta có lẽ phải mất cả chì lẫn chài. Đắc tội Chu Dật Tu, có thể giữ được chính mình những người này tính mạng đã không tệ. Du Tế đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. chỉ còn chờ Chu Dật Tu thu thập Lữ Thiếu Khanh về sau, lại tính toán sau. Chu Dật Tu lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh mây trôi nước chảy bộ dáng hắn thấy là cỡ nào chướng mắt. Hắn phất phất tay, đối bên người người nói, đi, giết hắn. Đối với người đáng ghét, vẫn là giết xong hết mọi chuyện. Chỉ có người chết, mới có thể để trong lòng của hắn nguôi giận. Tiểu tử, ngươi đắc tội nhà ta công tử, ngươi chịu chết đi. Hai người cười gằn, trong đó một người quả quyết xuất thủ. Chu Dật Tu bên người đi theo hai tên tu sĩ, đều là kết đan kỳ, vung phát ra đáng sợ khí tức. Phát giác được cái này hai tên tu sĩ thực lực cảnh giới, Du Tế bọn người càng là âm thầm lắc đầu. Đối Lữ Thiếu Khanh đã không coi trọng. Hai tên kết đan kỳ liên thủ, liền xem như Du Tế cũng phải nuốt hận. Ai? Du Tế thở dài, trong lòng đã đối với mình một đoàn người tương lai bi quan. Nhìn xem đối phương xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh thần sắc không có nửa điểm biến hóa, duỗi tay ra nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ kiếm ý bắn ra. Phốc. Xuất thủ tên kia tu sĩ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Hô. Một trận gió thổi qua, huyết vụ tan theo gió. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, lâm vào ngốc trệ bên trong, đầu óc một mảnh trống không, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Trước mắt chuyện xảy ra để bọn hắn tựa như nằm mơ, để bọn hắn khó có thể tin, không biết rõ nên có phản ứng gì. Hô hô. Cũng không biết rõ qua bao lâu, cũng không biết là ai tiếng hít thở phá vỡ trầm tĩnh. Tất cả mọi người hoàng hồn. Cái này. Hắn. Du Tế bên này tất cả mọi người há to mồm, nhìn qua cục buồn trên Lữ Thiếu Khanh, không biết rõ nói cái gì cho phải. Quá kinh khủng. Cong ngón búng ra, một tên kết đan tu sĩ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, cặn bã đều không có thừa. Đây là vị nào đại lão trò chơi nhân gian? Kịp phản ứng Du Tế bọn người lập tức trong lòng vô cùng kinh dị, toàn thân che kín mồ hôi lạnh. Đặc biệt là những cái kia nói qua bất kính, càng là hai chân run lên, suýt chút nữa thì đi tiểu. Về phần Chu Dật Tu, đặt mông ngồi trên phi thuyền, toàn thân đều đang run rẩy. Trước. Chu Dật Tu cái gì thời điểm gặp qua loại này đáng sợ tồn tại rồi. Dọa đến không nói nổi một lời nào. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đem Chu Dật Tu như là con ruồi đồng dạng từ phi thuyền trên rút ra, ném đến Du Tế đám người dưới chân. Sau đó đối một vị khác đồng dạng bị dọa co quắp tu sĩ nói, trở về, để sư phụ hắn đến gặp ta. Tiếp lấy cười tủm tỉm đối Chu Dật Tu nói, ta đến dạy dỗ ngươi như thế nào ăn cướp. Chương 1244, gọi tiền bối quá già rồi, gọi ta soái ca a dạy ngươi như thế nào ăn cướp. Du Tế. Bọn người kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Cái này cùng cao nhân hình tượng có chút khác biệt a, có vị cao nhân nào sẽ có như thế vĩ khí. Tên kia tu sĩ đạt được Lữ Thiếu Khanh về sau, như gặp đại xá, không nói hai lời mân mê cái mông có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Chu Dật Tu bị Lữ Thiếu Khanh nhét vào bong tàu bên trên, thân thể của hắn cùng linh hồn đều đang run rẩy. Đá trúng thiết bản. Nếu như có thể, hắn muốn khóc trên một trận, làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Thật lâu, hắn mới chật vật dãy dụa lấy đứng lên, hắn vịn mạn thuyền, hai chân vẫn tại rung lên. Trước. Tiền bối, muộn, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, bốc lên, mạo phạm tiền bối, trả, mong rằng tiền bối gặp, thứ lỗi. Chu Dật Tu nói chuyện lắp bắp, nếu không phải cố gắng khống chế, hắn răng trên răng dưới đã sớm đánh nhau. Du Tế bọn người nhìn xem sắp khóc lên Chu Dật Tu, trong lòng nhịn không được sinh ra đồng tình. Mới vừa rồi là có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bao nhiêu hèn mọn. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, không thèm để ý. Hắn vẫy tay, Chu Dật Tu trữ vật giới chỉ rơi vào trong tay hắn. Trúc cơ kỳ tu sĩ trữ vật giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm mở ra, mà lại không có lọt vào bao lớn tổn thương. Chu Dật Tu như gặp phải sét đánh, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Thật vất vả đứng lên thân thể lại một lần nữa tê liệt ngã xuống dưới. Kiểm kê một phen. Về sau, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 10 phần xem thường, liền điểm ấy. Liền 100 vạn mai linh thạch đều không có, cũng dám phách lối. Không có nhà giàu mới nổi thân gia, lại có nhà giàu mới nổi dáng vẻ, thật mất mặt. Ai, bất quá ngẫm lại cũng thế, không phải mỗi người đều là ta, hiểu được điều thấp. Mới hơn 60 vạn mai linh thạch cứ như vậy ngang ngược càng rỡ, nếu là học hắn. Dạng này, ta còn không phải đem cái đuôi vểnh đến Thiên Sơn đi. Du tế bọn người thấy trong lòng hàn khí ứa ra. Lúc đầu ăn cướp là thế này phải không? Trực tiếp cứng rắn đoạt. Nói với Lữ Thiếu. Khanh qua bất kính người càng thêm sợ hãi, đã cảm nhận được nồng đậm mắt tiểu, lúc nào cũng có thể sẽ tè ra quần. Trước, tiền bối. Chu Dật Tu lần nữa giãy dụa lấy đứng lên, lần này, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần oán hận, sợ hãi thiếu đi mấy phần. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lần nữa báo ra thân phận của mình, tiền bối, sư phụ của ta chính là Tân Hồng Thượng Nhân. Nguyên Anh Sơ Kỳ, 3 tầng cảnh giới, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá, tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Đây là Chu Dật Tu ỷ vào, là sau cùng át chủ bài. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, a a xong hai tiếng, nổi. Lòng tôn kính, Tân Hồng Thượng Nhân nghe xong liền rất lợi hại dáng vẻ. Hừ, đương nhiên lợi hại. Bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này chiếm lấy đỉnh Tinh Sơn. Chu Dật Tu nghĩ tới sư phụ thực. Lực, trong lòng tự tin tới, ngạo nghễ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, ta có thể giúp ngươi dẫn tiếng. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, có mấy phần không có ý tứ, vậy quá cảm tạ, bất quá. Ta có một vấn đề. Du tế bọn người thấy thế, trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài. Quả nhiên, nghe được Tân Hồng Thượng Nhân thực lực, cũng là muốn cúi đầu. Chu Dật Tu càng thêm bình tĩnh, càng phát ngạo nghễ, đứng lên, để cho mình thân thể ưỡng đến càng thẳng, tràn đầy tự tin, cứ nói đừng ngại. Sư phụ ngươi có bao nhiêu linh thạch, biết không? Tráng. Vấn đề này chẳng những để Chu Dật Tu ngây ngẩn cả người, cũng làm cho Du tế bọn người ngây ngẩn cả người. Đây là cúi đầu nên có thái độ sao? Ngươi. Chu Dật Tu cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lúc ấy trở mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, không biết rõ liền cho ta ở phía dưới ngồi xổm tốt, không phải đánh chết ngươi. Một câu, uy hiếp lực 10 phần, Chu Dật Tu không còn dám nói nhiều. Du tế cái này thời điểm tiến lên, cung kính đối Lữ Thiếu Khanh nói, gặp qua tiền bối. Đừng tiền bối dạng này gọi, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nữa. Dựa vào cục bùn, cà lơ phất phơ dáng vẻ không có nửa điểm tiền bối dáng vẻ, gọi ta soái ca đi, tiền bối quá già rồi. Hoàn toàn chính xác, Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ không giống tiền bối, nào có tiền. Bối dáng vẻ như vậy. Nhưng là soái ca nha, lại không xuất kêu được. Du tế kìm nén đến rất khó chịu, cuối cùng tuyển một cái thích hợp xưng hô, công tử. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản đối. Tiếp tục giả vờ lấy lá gan hỏi, công tử, dám, xin hỏi công tử thực lực như thế nào? Nguyên Anh kỳ a. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, đối với mình giơ ngón tay cái lên, tự đắc chậm rãi. Tuổi tác như vậy, Nguyên Anh sơ kỳ một tầng cảnh giới, rất lợi hại a. Chu Dật Tu nghe được trong lòng mừng rỡ, thật là thực lực như vậy sao? Nếu như là dạng này, hắn được cứu rồi. Sư phụ, ngươi mau tới. Du tế hải hùng khiếp vía, thân thể nhịn không được run run một cái. Cái này gia hỏa chỉ là Nguyên Anh kỳ, còn dám như thế phách lối. Không biết rõ Tân Hồng Thượng Nhân mạnh hơn ngươi sao? Cho nên, Du tế vội vàng đề nghị, công tử, ta cảm thấy nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ly khai cho thỏa đáng. Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là sợ Tân Hồng Thượng Nhân a, hắn cẩn thận nghiêm túc nói, công tử, Tân Hồng Thượng Nhân là Nguyên Anh. Mặc dù không biết rõ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến cũng hẳn là Nguyên Anh đi. Đến thời điểm không phải là đối thủ của Tân Hồng Thượng Nhân, ngươi chết không quan hệ, chúng ta những người này cũng sẽ đi theo chôn cùng đây. Sợ cộng lông. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, hào khí ngàn vạn nói, không phải liền là một cái Nguyên Anh sao? Các ngươi sợ cái gì? Hắn phái người tới đây chặn đường các ngươi, không cho các ngươi đường sống, các ngươi không phấn khởi. Phản kháng sao? Hắn tới, liền liều mạng với hắn, để hắn biết rõ coi như thực lực chúng ta không bằng hắn, nhóm chúng ta cũng không sợ. Cho dù là chết, cũng phải cấp hắn một điểm nhan sắc nhìn. Xem. Ta sát. Cái này gia hỏa sẽ không phải đầu óc có bệnh a. Du tế kém chút chửi ầm lên. Ngươi nguyên anh sơ kỳ một tầng cảnh giới, như thế nào đánh thắng được ba tầng cảnh giới tân hồng thượng? Nhân. Còn cùng hắn liều mạng, chúng ta những người này cộng lại đều không đủ đối phương một bàn tay. Tựa như ngươi vừa rồi như thế, dễ dàng giải quyết một tên kết đan tu sĩ. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta còn không muốn chết. Công tử, ta, nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Du tế tiếp tục vẻ mặt đau khổ, công tử, không bằng nhóm chúng ta trước ly khai, ngươi. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên biết rõ du tế tâm tư, cười hắc hắc, nói cái gì đây, nhóm chúng ta là cùng một bọn a. Có quỷ mới muốn cùng ngươi một đám. Công tử, chúng ta những người này trên có già, dưới có nhỏ. Du tế chỉ thiếu chút nữa là nói cầu buông tha, các ngươi thế lớn, nhóm chúng ta tiểu nhân đi theo không vẫy vùng nổi. Tốt a, đi thì đi. Chương 1245, công tử, cầu. Buông tha du tế mừng rỡ, lúc này lái thuyền quay đầu liền đi. Nhưng mà không có chạy bao xa, du tế liền phát hiện Lữ Thiếu Khanh thế mà còn tại trên thuyền, Chu Dật Tu cũng vẫn còn ở đó. Du tế. Không hiểu, chỉ có thể lần nữa tráng lấy lá gan nói, công tử, ngươi còn chưa đi sao? Mau từ ta trên thuyền lăn xuống đi. Đi cái gì đi? Ta đi theo các ngươi cùng đi a, nhóm chúng ta là cùng một bọn nha. Trước đó ai nói, lên thuyền chính là đồng bạn, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, một ngụm răng trắng, lập lòe sáng lên, lại làm cho du tế kém chút khóc lên. Ta không muốn cùng ngươi làm đồng bạn, ngươi cho ta xuống thuyền có được hay không? Công tử, cầu buông tha. Du tế không thể không trực tiếp điểm, đối Lữ Thiếu Khanh thở dài hành lễ, quả quyết mở miệng, chúng ta những người này thực lực quá yếu, trêu chọc không nổi tân hồng thượng nhân, mong rằng công tử buông tha. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ vào Chu Dật Tu nói, thả cái gì thả, ngươi. Hỏi hắn, hắn có nguyện ý hay không buông tha các ngươi. Đám người ánh mắt rơi trên người Chu Dật Tu, Chu Dật Tu sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, chuyện này là một cái hiểu lầm, ta có thể cam đoan mọi người không có việc gì. Nhưng mà giấu ở trong ánh mắt âm tàn như thế nào lừa qua du tế loại này lão giang hồ đâu. Coi như hiện tại Chu Dật Tu 100 cái cam đoan, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Chỉ cần tân hồng thượng nhân vừa đến, bọn hắn những người này đều phải chết, trốn được lại xa cũng vô dụng. Bịch. Có người một cái rắm ngồi trên bong thuyền, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, xong, nhóm chúng ta chết chắc. Trốn không được trốn đã không có cái gì khác biệt. Chín người đội ngũ, lập tức liền có 4-5 người đã mất đi đấu chí, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng giống Lục Hắc dạng này, ngược lại đấu chí ngang nhiên, coi như Nguyên Anh lại như thế nào. Ta cũng nghĩ thử một chút Nguyên Anh thực lực. Không sai, cùng lắm thì liền vừa chết, 18. Năm sau lại là một đầu hảo hán. Lữ Thiếu Khanh tại phía trên nhắc nhở một câu, có lẽ sẽ đem các ngươi áp chế cốt dương hôi, liền linh hồn đều trốn không thoát. Trong không khí tuyệt vọng khí tức càng tăng lên. Liền liền Lục Hắc một thời gian đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh một câu, liền đem mấy người bọn hắn khí thế dội tắt hơn phân nửa. Du tế lập tức vô cùng u quán nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Đây là ngươi gây ra họa, ngươi còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, chúng ta cùng ngươi có thù sao? Mặc dù rất u oán, nhưng bây giờ du tế bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ngươi có lòng tin đánh thắng được tân hồng thượng nhân sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có lòng tin. Du tế bọn người kém chút liền phun ra. Không có lòng tin ngươi còn dạng này. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo nhóm chúng ta a, công tử, ngươi dạng này sẽ hại chết mọi người. Du tế vẫn là không nhịn được lớn tiếng. đem lời nói này ra. Không có biện pháp, đối mặt cao thủ như vậy, thực sự khó mà tôn kính. Đầy bụng tức giận, nếu có thể đánh thắng được, Du Tế trước tiên xông đi lên, hảo hảo giáo huấn Lữ Thiếu. Khanh một trận. Đánh không lại, còn học người Trang B. Trang B liền Trang B, đừng mang lên bọn hắn những người này a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười hắc hắc, không sao, sẽ không có vấn đề. Lục Vô song nhịn không được mở miệng, hết sức tò mò, vì cái gì? Chính ngươi đều nói, đánh không lại Tân Hồng Thượng Nhân. Đánh không lại, ta có thể chạy a. Cái này giản dị tự nhiên trả lời để Lục Vô song đều muốn thổ huyết. Công tử, ngươi chạy, chúng ta đây. Lục Hắc thực sự nhịn không được, đứng ra, lớn tiếng uống vào. Cái này gia hỏa không thích hợp, chính mình muội muội có vẻ như đối với hắn rất có hứng thú. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Lữ Thiếu Khanh dưới mắt hành vi thực sự khó mà phù hợp cao thủ hình tượng, Lục Hắc mấy người cũng từ từ quên đi vừa rồi Lữ Thiếu Khanh bắn ra diệt sát một vị kết đan kỳ tu sĩ, lá gan biến lớn. Các ngươi lưu lại giúp ta cản trở. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta chạy đi về sau, ngày sau thực lực mạnh lên, trở lại giúp các ngươi báo thù. Phốt. Lục Hắc bọn người bị tức đến nghỉ nổi điên. Báo đáp thù. Lấy như ngươi loại này tính cách, là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vì cái gì? Du Tế không minh bạch. Đã công tử đánh không lại, vì cái gì còn muốn trêu chọc Tân Hồng Thượng Nhân? Đây không phải muốn chết sao? Ngươi sờ sờ lương tâm của mình, ta thế nhưng là đánh ôm bất bình, cho các ngươi ra. Mặt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Chu Dật Tu nói, không phải, hắn sẽ phải đoạt các ngươi 50 vạn mai linh thạch. Đường gặp bất bình rút đao tương trợ, các ngươi không cần cảm kích ta. Cảm kích. Chúng ta bây giờ muốn cắn chết ngươi. Vô luận là Du Tế, vẫn là Lục Hắc, Lục Vô Song, hoặc là những người khác bó tay rồi. Ai muốn ngươi xuất thủ? Ngươi là đang hại người hại mình. Công tử, đã. Dạng này, ngươi ta mỗi người đi một ngã, nhóm chúng ta dùng phi thuyền giúp ngươi hấp dẫn Tân Hồng Thượng Nhân lực chú ý như thế nào? Du Tế nhãn châu xoay động, lập tức đưa ra một cái biện pháp. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trước cùng cái này gia hỏa điểm lại nói. Loại này gia hỏa, không phân, chẳng lẽ giữ lại để mọi người tận diệt sao? Nhưng mà Lữ Thiếu nhìn 10 phần ngoan cố, vẫn là. Câu nói kia, không, mọi người là đồng bạn, không thể tách ra, muốn đi cùng đi. Du Tế nhịn không được, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sự chịu đựng của hắn rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn. Đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lần nữa chỉ vào Chu Dật Tu nói, để hắn nhìn xem cái gì gọi là ăn cướp. Ta không quen nhìn loại này không phóng khoáng, 50. Vạn mai linh thạch, nhìn xem liền keo kiệt. Ai, được chứng kiến đồng tiền lớn, đã trở về không được. Công tử, Du Tế còn kém cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống tới, ngươi mang theo hắn đi tìm Tân Hồng Thượng Nhân có được hay không? Chúng ta những người này thật sự là trêu chọc không nổi Tân Hồng Thượng Nhân. Các ngươi nguyên anh sự tình, quan nhóm chúng ta những này trúc cơ, kết đan tu sĩ. Sự tình gì? Nhóm chúng ta không muốn lẫn vào. Cái gì không thể trêu vào, hắn đều chọc tới các ngươi, đánh lại a, đừng sợ. Nam nhân đại trượng phu, sợ cộng lông. Du Tế thổ huyết. Nhóm chúng ta. Nếu là có thực lực kia, nhóm chúng ta khẳng định không sợ. Thậm chí, có thực lực, chúng ta bây giờ đem ngươi thu thập. Quá ghê tởm. Du Tế thấy thế không cách nào thuyết phục được Lữ Thiếu Khanh, dứt. Khoát chuyên tâm điều khiển bay xa, khống chế lấy phi thuyền, hướng phía nơi xa trốn đi thật xa. Tốc độ rất nhanh, tại Du Tế điều khiển phía dưới, tốc độ vượt ra khỏi chiếc thuyền này nên có tốc độ. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại cột buồm bên trên, nhìn xem chung quanh không ngừng lùi lại cảnh sắc, ngoài miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cố lên, tranh thủ thời gian chạy, chạy nhanh, không chừng có thể vứt bỏ Tân Hồng Thượng Nhân. Chương 1246, Tân Hồng Thượng Nhân nhìn xem nhanh như điện chớp phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn cố ý tìm tới Du Tế, đây là nguyên nhân một trong. Tại bỗng nhiên thành nơi đó nghe được có người khen Du Tế kỹ thuật điều khiển. Đã muốn ngồi miễn phí thuyền, tìm tốt có chút người có bản lĩnh, cũng tốt hơn tùy tiện tìm một cái phổ thông. Tìm lợi hại một điểm, trên đường có lẽ sẽ còn phát sinh một chút chuyện thú vị, lúc này mới phù hợp kế hoạch của hắn. Hiện tại Du Tế liền thể hiện ra hắn điều khiển phi thuyền kỹ thuật.